Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11721 Âm Dương Thức Hải. Cái gì? Ương nhìn thấy cỗ lực lượng này thời điểm, cả người giật mình, loại lực lượng này vừa mới để hắn cảm thấy ngạt thở. Hắn hiện tại thế nhưng là tử vong tình trạng A. Dưới loại trạng thái này, hắn hẳn là cái gì đều không cảm ứng được mới đúng. Bởi vì ngạt thở loại cảm giác này là nhất định phải có nhục thể mới có thể cảm nhận được. Có thể hắn vừa mới lại rõ ràng cảm thấy. Người rốt cuộc cảm ứng được. Tiên Huyền Vũ nhìn thấy Ương biểu hiện, cũng không có mảy may kinh ngạc, ngược lại là một bộ đương nhiên dáng vẻ, tựa hồ hắn đã sớm cảm ứng được Hạ Thiên thể nội cỗ lực lượng này. Ngài phía trước nói lực lượng thần bí chính là cái này? Ương kinh ngạc hỏi. Không sai, Hạ Thiên người này, không quản là ánh mắt của hắn, vẫn là Xâm La Vạn Tượng, Thức Hải, Giới Vương Quyết Đan Điền, đều là nghịch thiên nhất năng lực, nhưng trong cơ thể hắn còn có một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Bất quá ta coi trọng nhất cũng không phải là những này, mà là trong cơ thể hắn ẩn tàng cỗ lực lượng kia, đã xuất hiện qua mấy lần, nhưng đều không phải hắn có thể khống chế, mà là bản năng xuất hiện, loại lực lượng này uy lực rất nhanh ngươi liền có thể thấy được. Nương theo lấy Tiên Huyền Vũ thanh âm rơi xuống. Kim đao trực tiếp kích phá trên đầu lục tiên. Toàn bộ lục tiên nháy mắt hòa tan mất. Hòa tan mất, lục tiên biến thành một đoàn lực lượng, bị hút vào đến kim đao bên trong. Lục tiên trận cũng đã bị hủy. Bất quá cũng không có người chú ý tới, lục tiên trận bị hủy diệt phía trước. Là trước bị một cỗ lực lượng thần bí đánh xuyên. Sau đó mới là bởi vì lục tiên bị hủy mà vỡ vụn. Cái gì? Liền mẫu thụ hiển nhiên cũng không nghĩ tới điểm này, nàng còn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ chết ở chỗ này, kết quả Hạ Thiên thế mà hủy đi lục tiên trận. Mẫu thân, ta thành công. Hạ Thiên cứ như vậy từng bước đi hướng trước mặt mẫu thụ. Hắn trực tiếp ôm lấy mẫu thụ. Đã chậm, tính mạng của ta trôi qua không sai biệt lắm, bọn họ dùng loại biện pháp này muốn đem ta cuối cùng nửa cái thức hải thả ra ngoài. Mẫu thụ cảm khái nói. Không, ta thật vất vả đi tới nơi này. Hạ Thiên vội vàng tiến lên. Ngươi nghe ta nói, ngươi thức hải là ta chủ yếu lực lượng nguồn suối, bất quá ngươi thức hải chỉ là một nửa, cũng chính là thức hải âm diện, mà ta bên này thức hải là dương diện. Ta sẽ đem chính mình còn lại nửa cái thức hải giao cho ngươi, dạng này ngươi thức hải liền sẽ âm dương đối lập, hợp hai làm một, hình thành chân chính thức hải, mà lại ta sẽ đem hoàn chỉnh thiên kích thuật giao cho ngươi. Mẫu thụ nói. Thế nhưng là, đi cứu phụ thân ngươi a. Có lẽ còn kịp. Mẫu thụ sau khi nói xong, biến thành một đạo lưu quang, rơi vào Hạ Thiên trên đầu. Tiểu tử, muốn cứu mẫu thân ngươi, cũng nhanh chút đem rễ cây móc ra, chẳng lẽ ngươi quên thiên thụ nha? Mặc dù tạm thời ngươi cứu không được bọn họ, nhưng chỉ cần về sau ngươi Xâm La Vạn Tượng đẳng cấp không ngừng đề cao, ngươi tìm tới đủ nhiều thiên tài địa bảo, bọn họ vẫn là có cơ hội phục sinh. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên tâm tình bây giờ là rất phiền muộn, nhưng Tiên Huyền Vũ nói rất đúng, loại thời điểm này không cần khổ sở, mà là ngay lập tức suy nghĩ biện pháp giải quyết. Hài tử của ta, thần châu chi hoa chính là trên đầu ta đóa hoa kia. Vốn là ta lực lượng nguồn suối, nhưng bây giờ ta đã không có ở đây, tác dụng của nó cũng không có, mang theo nó, đi tìm người kia làm giao dịch đi. Mẫu thụ thanh âm dần dần biến mất. Thần châu chi hoa, chính là cái kia cái hương cùng Hạ Thiên làm nơi giao dịch muốn đổ vật. Thê tử của hắn bọn họ, chính là tại cái kia cái hương bên trong. Đạp, giải quyết hết thảy về sau, Hạ Thiên không có dừng lại, mà là quay người rời đi, tốc độ của hắn thật nhanh. Một bên khác Vô Âm còn tại chiến đấu. Lúc này Vô Âm bị trước mặt Thiên Đế ngăn cản. Tình huống cũng không phải là rất tốt. Thiên Đế thực lực vô cùng cường hãn, mà lại trên thân bảo vật cũng rất nhiều, đem Vô Âm đánh toàn thân trên dưới đều là vết thương. Vô Âm, người bây giờ không phải thời kỳ toàn thịnh, ở trước mặt ta căn bản là không đáng chú ý. Thiên Đế lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Mặc dù bây giờ ta không có khả năng đánh bại ngươi, nhưng ta có nhiệm vụ, chỉ cần ta ngăn chặn ngươi, ngươi liền không cách nào tiếp tục hoàn thành Thiên Long dung hợp. Vô Âm cũng không phải là muốn thật đánh bại Thiên Đế, hắn cũng biết chính mình không có bản sự kia. Ha ha ha ha. Vô Âm, ngươi khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ. Thiên Đế phá lên cười. Ai nói cho ngươi, nhất định phải ta ở nơi đó, dung hợp mới có thể tiếp tục. Hắn khoát tay áo. Trước mặt dung hợp xuất hiện. Cái gì làm Vô Âm nhìn thấy dung hợp vẫn còn tiếp tục thời điểm, hắn cũng có chút luống cuống, hắn mục đích tới nơi này thế nhưng là vì ngăn cản dung hợp, hiện tại dung hợp vẫn còn tiếp tục, vậy hắn như thế nào không phụ lòng Hạ Thiên A? Giết! Vô Âm lần này bắt đầu liều mạng, hắn nhất định phải giết đi qua, ngăn cản tất cả những thứ này. Nếu như hắn tới, vẫn không có thể giúp đỡ Hạ Thiên bất luận cái gì bận bịu lời nói, vậy chính hắn cũng sẽ cảm giác có lỗi với Hạ Thiên. Oanh! Vô Âm thân thể bị hất bay ra ngoài. Nhưng Vô Âm cũng là ngay lập tức lần nữa vọt lên. Vô dụng, vô dụng, người căn bản cũng không có cơ hội. Thiên Đế la lớn. Oanh! Có thể Vô Âm căn bản là không từ bỏ, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp người như ngươi, làm sao lại minh bạch niềm tin của ta? Phốc! Vô Âm thân thể bị Thiên Đế đánh ra một cái lỗ thủng, hắn loại này công kích phương thức, nhược điểm hoàn toàn bại lộ đi ra, quả thực chính là tại cho đối phương chế tạo cơ hội. Oanh oanh! Vô Âm tại xung phong mấy chục lần về sau, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Thân thể một cái xoay tròn, lại bị Thiên Đế đá bay sau khi ra ngoài, vừa vặn bởi vì quán tính, thân thể là bay về phía Thiên Long bên kia. Hừ! Muốn ở trước mặt ta đùa nghịch tiểu thông minh, thật sự là chính mình muốn chết. Thiên Đế phi thường khó chịu nói. Hắn thế mà bị Vô Âm cho tính kế một cái. Loại chuyện này để hắn phi thường phiền muộn a, hắn cũng là ngay lập tức xông tới, tại Vô Âm ngón tay muốn đụng phải hai cái quan tài thời điểm, trực tiếp hung hăng giẫm tại Vô Âm trên lưng. Ầm ầm. Cường đại lực trùng kích tứ tán mà đi. Tiên huyết không ngừng theo Vô Âm trong miệng phun ra. Muốn cùng ta chơi, ngươi xứng sao? Thiên Đế phẫn nộ nói. Vô Âm ngón tay muốn đi đụng vào quan tài, nhưng chính là kém 1 cm, hắn từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến. Ầm ầm. Thiên Đế một cước tiếp lấy một cước đạp xuống. Hả? Đúng lúc này, Thiên Đế đột nhiên phát hiện, dung hợp thế mà đình chỉ. Đáng ghét, vẫn là để ngươi ngăn cản, bất quá vô dụng, dung hợp y nguyên có thể tiếp tục. Thiên Đế lần nữa mở ra dung hợp. Ngay tại dung hợp chính là Thiên Hổ cùng Thiên Long, Thiên Hổ là bản thể, Thiên Long là bị dung hợp đối tượng. Hắn cũng không có chú ý tới. Vô Âm trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, là một loại nụ cười như ý. Cũng nên kết thúc, như ngươi loại này phế vật, liền xem như thu được trùng sinh, cũng chỉ xứng trở thành bụi bặm lịch sử. Thiên Đế sau khi nói xong trực tiếp một cước đạp xuống. Trên mặt đất lực trùng kích khuếch tán ra tới. Có thể trên mặt của hắn cũng lộ ra nghi hoặc. Bởi vì một cước này là dẫm ở trên mặt đất mà không phải Vô Âm trên thân. Hết chương 11721. Chương 11722 Vĩnh Sinh Linh. Đạp hụt rồi. Thiên Đế không hiểu nhìn về phía một bên, lúc này Vô Âm đã bị một bên Hạ Thiên cứu đi, ngươi không chết. Tại trong ấn tượng của hắn, Hạ Thiên hiện tại hẳn là bị vây ở lục tiên trận bên trong mới đúng. Nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà đứng trước mặt của hắn. Để ngươi thất vọng, Hạ Thiên đáp lại nói. Hừ, thì tính sao, bên này đã kết thúc, ngươi vĩnh viễn cứu không được phụ thân của ngươi. Thiên Đế hưng phấn hô. Tay phải của hắn vung lên. Đằng sau hai cái trong quan tài người, hiện tại đã hợp hai làm một, nói cách khác, Hạ Thiên sẽ không còn được gặp lại phụ thân của hắn, phụ thân của hắn cũng đã chân chính trên ý nghĩa trở thành người khác một bộ phận. Ngươi vĩnh viễn chỉ là một cái kẻ thất bại, ngươi cứu không được mẫu thân của ngươi, ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi phụ thân, bọn họ sẽ chỉ trước mặt ngươi chết đi. Thiên Đế lớn tiếng nói. Hắn lời nói phảng phất là tại thẳng đâm Hạ Thiên tâm linh. Tựa như là một thanh dao găm sắc bén. Muốn đem Hạ Thiên tâm đâm cho nhão nhuệt. Hạ Thiên, hiện tại ngươi biết kết quả đi. Thiên Vương lúc này cũng từ phía sau bay đi lên, hắn trực tiếp nằm ở trong đó một cái trong quan tài. Dung hợp lại một lần bắt đầu. Bất quá lần này hiển nhiên là muốn so phía trước nhanh lên rất nhiều. Bởi vì bọn hắn mặt khác ba cái phân thân hết thảy tất cả đều là chuẩn bị xong. Vì lẽ đó dung hợp tốc độ cũng là vô cùng nhanh. Hạ Thiên cứ như vậy trơ mắt nhìn Thiên Vương đi dung hợp, hắn không có ngăn cản, bởi vì hiện tại đã tới không kịp. Ha ha ha ha. Hạ Thiên, ngươi thấy được a, ngươi bây giờ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem. nhìn xem phụ thân của ngươi triệt để biến mất thiên đế sau khi nói xong đi hướng quan tài. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên xuất thủ. Muốn đánh lén thiên đế. Oanh! Vô số màu trắng sợi tơ đột nhiên biến thành một đạo tường trắng, trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Hả? Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang, mỗi lần xuất thủ chính là lão giả kia, mà vừa mới tường trắng chính là hắn sợi râu biến thành. Lực phòng ngự rất mạnh, tính bền dẻo 10 phần. Để Hạ Thiên công kích phảng phất là đánh vào trên mặt biển đồng dạng. Đều như vậy, còn có dãy giụa tất yếu sao? Lão giả hỏi. Mặc dù Hạ Thiên cái này cùng nhau đi tới, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, có thể kết quả cuối cùng đã định ra tới, không quản Hạ Thiên cố gắng thế nào, cũng không thể cải biến cái kết quả này, Hạ Thiên nhất định là muốn thất bại ở chỗ này. Con đường này, điểm cuối cùng đã chú định. Ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Thiên hỏi. Ta là Thần Châu tạo vật chủ, là Thần Châu thần thoại, cũng là Thần Châu hy vọng, không có ta, Thần Châu vận mệnh chính là hủy diệt. Lão giả thản nhiên nói. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người như thế có thể thổi. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi biết cái gì, ta vì Thần Châu đã làm bao nhiêu chuyện, ngăn cản qua bao nhiêu kiếp nạn, vì bảo vệ Thần Châu, tử thương bao nhiêu thủ hạ, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, chẳng lẽ tất cả những thứ này ta đều muốn đi khắp nơi khoe khoang sao? Lão giả dùng ngón tay chỉ mảnh này trời Thần Châu nhiều năm như vậy, to to nhỏ nhỏ xuất hiện kiếp nạn có 10 vạn lên, nghiêm trọng nhất có 20 lần, đây đều là ta vì Thần Châu ngăn lại. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy nhìn xem trước mặt lão giả. Ta muốn hỏi ngươi, ta có lỗi gì? Lão giả hỏi. Nếu như ngươi thật giống ngươi nói như vậy hoàn mỹ, cái kia đệ cửu phương cùng đệ thập phương liền sẽ không biến thành như bây giờ. Hạ Thiên nói. Nếu như không có ta, căn bản liền sẽ không có đệ cửu phương cùng đệ thập phương, bị trục xuất tới nơi đó nhóm người thứ nhất, đều là một đám tội ác tày trời người, là ta cho bọn hắn còn sống cơ hội, cho bọn hắn nối dõi tông đường cơ hội. Hiện tại chẳng qua là cần bọn họ vì ta đánh đổi mạng sống, cái này lại có cái gì không đúng? Lão giả hỏi. Ngươi sai lầm lớn nhất, chính là quá tự cho là đúng. Hạ Thiên nói. Ngươi còn quá trẻ, rất nhiều chuyện ngươi bây giờ không thể lý giải, nhưng về sau ngươi sẽ rõ. Lão giả nói. Về sau, ngươi sẽ còn cho ta về sau sao? Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật, tại ngươi chỗ dựa xuất hiện về sau, ta liền không có giết ngươi ý nghĩ. Mặc dù ta muốn đem ngươi thức hải cướp đoạt tới, nhưng ta cũng như thế sẽ cho ngươi một lần nữa chế tạo ra một cái thần hồn đến, để sau độc lập sống, bởi vì ngươi chỗ dựa ta không thể trêu vào. Lão giả mặc dù tự phụ. Nhưng hắn lại chính mình thừa nhận, hắn không thể trêu vào tỷ. Tỷ chính là Hạ Thiên chỗ dựa. Có tỷ tại. Hắn cũng không dám thật triệt để diệt sát Hạ Thiên. Hắn chỉ là muốn cướp đoạt Hạ Thiên thức hải cùng Hạ Thiên huyết nhục tế bào mà thôi. Ta làm nhiều chuyện như vậy, ngươi đều không tức giận sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể nói, thiên tộc chính là hủy ở trong tay của hắn. Mà lại hắn còn tranh đoạt như vậy nhiều thiên tộc đồ vật. Chỉ cần ngươi tại, hết thảy đều sẽ một lần nữa trở về, mà lại ta thành công nhất vật thí nghiệm đã xuất hiện. Lão giả quay đầu nhìn hướng đã nhanh phải hoàn thành dung hợp thiên long. Bốn cái phân thân, lập tức liền muốn triệt để hòa làm một thể. Thành công lại có thể thế nào? Hạ Thiên hỏi. Thành công, vậy liền đại biểu ta đã thu được thông hướng vĩnh sinh đạo này cửa chính chìa khóa, ta sẽ thành một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tồn tại, cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thu hoạch được vĩnh sinh nhân loại. Lão giả vô cùng chờ mong nói. Qua nhiều năm như vậy, hắn chờ chính là giờ khắc này. Lập tức, tất cả những thứ này liền muốn triệt để kết thúc. Ta đã vừa mới kiểm tra qua, người bây giờ thân thể, sinh mệnh lực đã đến cực hạn, không quản ngươi lại dùng biện pháp gì, cũng không thể tục mệnh, mà lại không có ta thức hải thủ hộ, không có mẫu thân ta lực lượng kéo dài, thần hồn của ngươi chỉ có hai cái hạ tràng, cái thứ nhất là bản thân phong ấn, thứ hai là triệt để tiêu tán giữa thiên địa, mà bản thân phong ấn, ngươi thần hồn còn sống sót tỷ lệ đồng dạng không đến trăm ức phần có một, trừ phi về sau truyền nhân của ngươi có thể giúp ngươi dựa dẫm vào ta cướp đi thức hải, nếu không kết quả của ngươi đồng dạng là sẽ dần dần tiêu tán. Hạ Thiên đã kiểm tra đến đây. Lão giả mặc dù không biết đã sống bao nhiêu năm, nhưng bây giờ hắn đã là đúng nghĩa cực hạn. Ngươi cho rằng ta để bọn hắn bốn cái dung hợp mục đích là cái gì? Trên mặt lão giả lộ ra một tia dáng tươi cười. Bốn người bọn họ xem như ta thành công nhất nhi tử, cũng là thích hợp ta nhất thân thể, bọn họ dung hợp thành công về sau, kia chính là ta thân thể, mà ngươi thức hải cũng sẽ là ta sẽ thành một cái chân chính hoàn toàn thể, đột phá thành linh, mà lại về sau sẽ còn sử dụng một cái vĩnh sinh linh. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, đáng tiếc, sẽ để cho ngươi thất vọng. Ngươi cảm thấy, ngươi ngăn được ta sao? Lão giả hỏi. Bạch bạch. Hạ Tiểu Thiên cùng Thiên Thiên ngay lập tức bay đến Hạ Thiên bên người. Hạ Tiểu Thiên cũng là ngay lập tức đem trong tay quyền trượng màu đen trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Thần chi lĩnh vực ngay lập tức xuất hiện, hướng về xung quanh bắt đầu khuếch tán ra. 3. Đúng lúc này, lão giả sợi râu xuất hiện lần nữa, trực tiếp đem thần chi lĩnh vực quấn quanh, không ngừng áp xúc. Rầm rầm. Thần chi lĩnh vực trực tiếp bị bóp nát. Hết chương 11722. Chương 11723 còn tốt đuổi kịp. Hạ Tiểu Thiên thân thể bay ngược ra ngoài. Thiên Thiên ngay lập tức tiếp nhận Hạ Tiểu Thiên thân thể, đem Hạ Tiểu Thiên thu xếp tốt về sau, huyết hồng sắc cánh xuất hiện sau lưng nàng, sau đó thân thể của nàng hóa thành một đầu huyết sắc màu đỏ xông về lão giả. Oanh. Màu trắng dâu ria chặn Thiên Thiên xung kích, đồng thời bắn ngược lực lượng cũng là lần nữa đem Thiên Thiên đánh bay. Không được qua đây, Hạ Thiên nhắc nhở. Mới vừa cùng lão giả đơn giản giao thủ, hắn liền cảm thấy lão giả thực lực thâm bất khả chắc, dâu mép của hắn cũng không phải là vũ khí gì, chẳng qua là bình thường nhất dâu ria mà thôi. Có thể Hạ Thiên lực lượng lại không cách nào đánh tan dâu ria công kích. Mà lại hắn linh chi pháp tắc không cách nào đem dâu ria bao vây đến bên trong đi. Hô! Hạ Tiểu Thiên cũng là tại ngụm lớn thở hào hển, hắn quyền trượng phía trên hiển nhiên ảm đạm đi khá nhiều. Thiên Thiên càng là trên thân thể tất cả đều là vết máu, hiển nhiên vừa mới công kích để tình trạng của nàng cũng là phi thường không tốt. Vô dụng, không quản các ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, ở trước mặt ta đều là không có một chút tác dụng nào, các ngươi tựa như là một đám tiểu hài tử đồng dạng, không quản ngươi cỡ nào cường tráng, tại một cái bình thường người trưởng thành trước mặt, đều là không đáng chú ý. Lão giả lắc đầu, trong mắt hắn, Hạ Thiên bọn họ chính là một đám tiểu hài tử. Bất kể thế nào làm ầm ĩ, Hạ Thiên bọn họ cũng không thể là đối thủ của mình. 3. Hạ Thiên một kích đánh ra, trực tiếp ngưng tụ ra linh thế giới. Bất quá kết quả là đồng dạng bị hắn màu trắng sợi râu quấn quanh, cuối cùng bóp nát. Linh lĩnh vực, cường giả chi tâm. Hạ Thiên khí thế một lần nữa bốc lên, muốn dựa vào khí thế xông bay lão giả. Nhưng đồng dạng là vô tận tóc trắng quấn quanh, đem Hạ Thiên đánh bay đi ra, tính cả Hạ Thiên linh lĩnh vực cũng cùng một chỗ bị đánh bay. Hắn thủ pháp công kích phi thường đơn nhất, nhưng lại giống như không có chút nào sơ hở a. Hạ Thiên phi thường phiền muộn. Ương cũng là ngay lập tức cùng mặt khác linh bắt đầu nghiên cứu, bọn họ muốn nghiên cứu nhìn xem, lão giả này sử dụng chính là năng lực gì, bọn họ có thể khẳng định. Lão giả tuyệt đối không phải một cái linh, nếu không hắn muốn đánh bại Hạ Thiên phương pháp liền có rất nhiều, bất quá bây giờ lão giả mặc dù phi thường tự tin, nhưng lại cũng không có tùy tiện động thủ. Mà hình như là đang tranh thủ thời gian. Liền Tiên Huyền Vũ cũng nhìn không ra râu trắng lão giả đến cùng là cái gì thủ đoạn công kích. Cái này để Hạ Thiên gặp khó khăn. Hắn mặc dù là một cái bạo lực người, nhưng hắn bình thường tất cả công kích đều là tính toán kỹ, mà không phải tùy tiện công kích. Hiện tại liền xem như hắn mỗi lần nhìn qua vô dụng công kích, trên thực tế cũng đều là hắn đang tính toán cẩn thận hết thảy về sau mới đánh đi ra. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể từng bước đi đến hôm nay. Không có khả năng có người là không có sơ hở, hắn càng là như thế vô địch, liền càng có thể chứng minh hắn khẳng định có lớn vô cùng nhược điểm, chỉ bất quá chúng ta tạm thời là không có phương hướng mà thôi. Hạ Thiên tuyệt đối không tin trên thế giới này có cái gì vô địch người. Ương thì là liên hợp đám người, ngay lập tức thương nghị đây là tình huống như thế nào. Không thể không nói. Có dạng này túi khôn đoàn tại, thật sự là có thể giải quyết Hạ Thiên rất nhiều quấy nhiễu. Hạ Thiên, chúng ta thương lượng qua, đối phó loại này nhu tính công kích, hoặc là chính là của ngươi lực lượng vượt qua hết thảy, thậm chí lớn hơn hắn nhu tính, hoặc là chính là cây kéo. Cây kéo Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn công kích, cùng loại với phất trần, mà phất trần tại vũ khí bên trên khắc tinh chính là cây kéo, không quản nó nhiều mềm, đều sẽ bị cây kéo cắt đoạn. Ương giải thích nói. Tốt. Hạ Thiên nhanh chóng theo Xâm La Vạn Tượng bên trong tìm được một thanh cây kéo, mặc dù hắn nơi này đồ tốt rất nhiều, có thể cây kéo thật đúng là rất ít. Lấy được cây kéo về sau, hắn trực tiếp phát động công kích. Lần này, Hắn nhìn đúng thời cơ, nhanh chóng phát động linh chi pháp tắc, một đôi bàn tay lớn chộp tới dâu trắng. Bất quá dâu trắng thực tế là quá tơ lụa. Căn bản là bắt không được, mà đồng thời, dâu trắng bắt đầu quấn quanh hướng Hạ Thiên thân thể, phảng phất là muốn đem Hạ Thiên thân thể một mực trói chặt lại đồng dạng. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong tay cái kéo động. Răng rắc. Cái kéo trực tiếp rơi xuống, có thể dâu trắng tính bền dẻo rất đủ, căn bản cũng không có cắt đoạn. Không được, cây kéo đẳng cấp không đủ, mặc dù cái này mạch suy nghĩ không sai, nhưng dâu mép của hắn đã tu luyện so danh khí còn cứng rắn. Hạ Thiên thật vất vả tìm được phương hướng, có thể hắn trên người bây giờ thật không có đẳng cấp cao cái kéo A. Cái kéo nguyên bản là thuộc về phi thường thưa thất vũ khí, mà lại bình thường thời điểm chiến đấu nhược điểm nhiều lắm. Vì lẽ đó căn bản liền sẽ không có người đi sử dụng loại vũ khí này. Hạ Thiên cũng liền không có cơ hội thu hoạch được đẳng cấp cao cái kéo. Loại vũ khí này đúng là phi thường thưa thớt, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Ương bọn họ đã giúp Hạ Thiên suy nghĩ đối sách, vậy kế tiếp liền muốn nhìn Hạ Thiên chính mình. Hạ Thiên cũng bắt đầu không ngừng suy tư. Gia hỏa này, hiểu rất rõ thức hải tác dụng, vì lẽ đó ta dùng thức hải công kích hắn là không thể nào thành công. Thân thể của hắn khả năng không phải rất mạnh, nhưng trên thân nhất định có bảo mệnh bảo vật, vì lẽ đó liền xem như ta có thể đột phá hắn sợi dâu công kích bản thể, cũng không có khả năng nhất kích tất sát, mà tấn công chính diện hắn sợi dâu, vũ khí của ta đẳng cấp còn chưa đủ. Qua nhiều năm như vậy, hắn kinh nghiệm tác chiến thế nhưng là phi thường phong phú. Mỗi một lần sống bên trong đến, chết bên trong đi, đều dựa vào hắn cái kia kinh nghiệm phong phú còn sống sót. Không cần suy nghĩ, hiện tại trừ phi ngươi có thể lấy được một cái đẳng cấp cao cây kéo, nếu không ngươi bất kỳ thủ đoạn gì ở trước mặt ta đều là vô dụng, đến chúng ta cái này cấp bậc người, liều chính là thủ đoạn cùng vũ khí. Lão giả nhắc nhở. Trong lời nói của hắn tràn đầy tự tin. Đi qua nhiều năm như vậy lắng đọng. Không quản là thủ đoạn, vẫn là vũ khí, hắn cũng sớm đã là lô hỏa thuần thanh. Thậm chí hắn mỗi một cây dâu rìa đều là mạnh nhất vũ khí. Dù sao nhiều năm như vậy thời gian, còn có thiên tộc dạng này một cái cường lực bối cảnh tồn tại, hắn vô luận là muốn cái gì, đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Giờ khắc này, Hạ Thiên thật rất bất lực a. Trên người hắn đẳng cấp cao vũ khí có rất nhiều, nhưng đối phương dâu ria tính bền dẻo quá tốt rồi, quá trơn, mặt khác bất kỳ vũ khí nào đều không thể hữu hiệu công kích đến dâu ria. Ta không tin có cái gì vô địch năng lực. Nhất định có biện pháp. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ muốn lần nữa tập kích. Bất quá cái này vẫn là lão giả cạm bẫy. Vô tận màu trắng dâu ria đem Hạ Thiên thân thể hoàn toàn quấn quanh, phảng phất là muốn đem Hạ Thiên tươi sống ghìm chết. Đừng sợ, ta là sẽ không giết ngươi, ta chỉ là muốn đem ngươi thức hải lấy ra, sau đó lưu lại cho ngươi ký ức, một lần nữa cho ngươi tạo nên thần hồn, sau đó lại lấy đi một chút ngươi tinh huyết cùng trên người ngươi tế bào mà thôi. Quá trình này là rất nhanh, lão giả hiển nhiên đã muốn bắt đầu đối Hạ Thiên động thủ. Hết thảy tất cả đều cùng kế hoạch của hắn giống nhau như đúc. Mắt thấy hắn liền muốn thành công. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo vương tỏa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào dâu trắng phía trên. Bao vây ở giữa Hạ Thiên cũng là vọt thẳng đi ra. Hô. Nguy hiểm thật a. Hạ Thiên thở ra một hơi. Vừa mới hắn muốn tới một cái cầu phú quý trong nguy hiểm, thử một chút có thể hay không đánh lén đến bản thể, kết quả kém chút trúng chiêu. Mà lúc này, Tham Lang đã xuất hiện tại trước mặt của hắn, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên còn tốt đuổi kịp. Hết chương 11723. Chương 11724 nhược điểm. Bên ngoài thế nào? Hạ Thiên hỏi. Phía ngoài thiên tinh uy lực càng lúc càng lớn, thiên tộc đã cầm cự không được bao lâu, tiếp tục như thế lời nói, thiên tộc diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Tham Lang nói, tỷ lần này cho Hạ Thiên chi viện là có tính chất hủy diệt. Nàng phát động loại này công kích mục đích cũng rất đơn giản, nếu như Hạ Thiên thật chết rồi, đòn công kích này chính là tạm thời báo thù cho Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên không chết, đòn công kích này cũng khẳng định có thể giúp Hạ Thiên làm dịu hiện tại áp lực. Đây chính là tỷ A. Không quản lúc nào, nàng đều là vì Hạ Thiên cân nhắc. Dù là nàng người tại địa phương rất xa, cũng sẽ tận chính mình lực lượng lớn nhất đến giúp đỡ Hạ Thiên. Ngươi nơi đó có cao đẳng cây kéo sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, ai không có việc gì sẽ dùng cây kéo tới làm vũ khí, không ai dùng, kia dĩ nhiên cũng sẽ không xảy ra. Tham Lang giải thích nói. Không có cây kéo, muốn đánh bại hắn cơ hồ liền không khả năng. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Lão gia hỏa này là thiên tộc người sáng lập một trong, năm đó là tất cả người sáng lập bên trong nhất tên không kinh truyền, thậm chí có thể nói là nhất không có tồn tại cảm, nhưng hắn lại chịu chết tất cả mọi người, cuối cùng trở thành trưởng quản thiên tộc người, đồng thời hắn cũng là thần châu cái thứ nhất nghiên cứu nhân bản kỹ thuật người. Tham Lang nhắc nhở. Lão giả nhìn thoáng qua Tham Lang, ngươi thật đúng là hơn một cái chuyện gia hỏa a. Trong thế giới này, chỉ có Hạ Thiên có thể làm cho ta ra tay giúp đỡ, những người khác không đủ tư cách. Tham Lang mặc dù phía trước cùng Hạ Thiên vẫn luôn là sinh tử chém giết tồn tại. Nhưng dần dần, hai người bọn họ cũng đã trở thành lẫn nhau không thể dứt bỏ tồn tại. Tham Lang cũng không phải là muốn đi giao hảo Hạ Thiên, mà là hắn cho rằng Hạ Thiên chỉ xứng thua ở trong tay của hắn, tại hắn còn không có đánh bại Hạ Thiên thời điểm, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào giết Hạ Thiên. Các ngươi những người tuổi trẻ này, thật sự là cho là mình có chút kỳ ngộ, thiên phú mạnh một chút, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lão giả sợi râu quất về phía Tham Lang. Oanh! Vương tọa bên trong tránh qua một đạo lưu quang, trực tiếp tránh thoát lão giả công kích. Cái này vương tọa là thần châu tốc độ nhanh nhất bảo vật, chỉ cần ta một lòng muốn tránh, bất kỳ cái gì công kích cũng không thể đối ta tạo thành tổn thương. Hừ! Thế giới này không có vô địch chân chính, cũng không có cái gọi là không có khả năng, hết thảy đều là chính ngươi tại ảo tưởng mà thôi. Lão giả thản nhiên nói. Nhưng hắn lời nói lại làm cho Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, chính hắn cũng thừa nhận, trên thế giới này không có tuyệt đối lực lượng vô địch, nói cách khác, hắn sợi râu cũng không có khả năng vô địch, mặc dù trong tay của ta không có cây kéo, nhưng chỉ cần ta tìm tới phương hướng, khẳng định vẫn là có biện pháp đánh bại hắn sợi râu. Hạ Thiên cảm giác chính mình bắt đến cái gì, nhưng là chợt lóe lên. Hạ Thiên, muốn đánh bại hắn kỳ thật cũng không phải là việc khó gì, chẳng lẽ ngươi quên đã từng ngươi là như thế nào đánh bại ta sao? Lúc đó ta theo minh giới trở về, khi đó ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch là phi thường lớn, có thể ngươi vẫn là đánh bại ta. Tham Lang nhắc nhở. Ân, lúc đó ta cũng không biết tình huống như thế nào, ta chỉ biết là ta rất phẫn nộ, rất thương tâm. Hạ Thiên nói. Không sai, loại lực lượng kia chính là trong cơ thể ngươi ẩn giấu đi sâu nhất, sức mạnh đáng sợ nhất, cho tới nay cũng chính là loại lực lượng này, vì lẽ đó ngươi mới có thể là ta cả đời kình địch. Tham Lang nhắc nhở. Qua nhiều năm như vậy, hắn sở dĩ không cách nào đánh bại Hạ Thiên, đây là có mấy điểm nguyên nhân. Điểm thứ nhất là bởi vì Hạ Thiên tự thân tiềm lực phi thường đáng sợ. Điểm thứ hai là bởi vì Hạ Thiên nhân nghĩa, vì lẽ đó bên người có một đám có thể vì hắn chịu chết huynh đệ. Điểm thứ ba cũng là bởi vì Hạ Thiên thể nội ẩn giấu đi một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Hạ Thiên đã nghe rất nhiều người nói qua trong cơ thể mình ẩn giấu đi một loại sức mạnh đáng sợ. Có thể hắn căn bản là không cách nào chủ động khống chế loại lực lượng này. Hiện tại trong thời gian ngắn để hắn điều động loại lực lượng này cũng là không có khả năng. Vẫn là suy nghĩ một chút biện pháp khác đi. Hạ Thiên nói. Ta theo bên trái công kích, ngươi theo bên phải. Tham Lang sau khi nói xong vọt thẳng đi lên. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc giết ra. Hai người động tác rất nhanh, một nháy mắt liền đánh ra mấy trăm đạo công kích, cũng mặc kệ bọn họ phát động dạng gì công kích, đều bị lão giả đối diện từng cái ngăn lại, phản ứng của lão giả thật nhanh. Kinh nghiệm tác chiến càng là vô cùng kinh khủng, không quản Hạ Thiên cùng Tham Lang dùng ra dạng gì thủ đoạn đến, hắn đều là không sợ hãi chút nào. Liền phảng phất, những thủ đoạn này hắn cũng sớm đã xem thấu đồng dạng. Thật sự là một cái phiền toái ra hỏa a. Tham Lang vương tọa xung kích mà xuống, tạo thành linh lĩnh vực. Oanh! Có thể lão giả sợi râu lại giống nhau đem hắn đánh bay. Hiện tại ta, đúng là có sơ hở. Đáng tiếc các người vĩnh viễn cũng sẽ không biết, mà một khi ta tiến vào cái thân thể mới này về sau, ta đây liền triệt để không có sơ hở. Lão giả không chút nào che giấu đáp lại nói. Hắn tự nhận là liền xem như chính mình nói cho Hạ Thiên cùng Tham Lang chính mình sơ hở, cái kia Hạ Thiên cùng Tham Lang cũng không có khả năng phát hiện. Hạ Thiên mặc dù bây giờ chỉ còn lại có một con mắt, nhưng hắn con mắt này cũng tại trên người lão giả không ngừng tìm kiếm, phảng phất là muốn đem trên người lão giả triệt để xem thấu đồng dạng. Cũng mặc kệ hắn thấy thế nào, cũng nhìn không ra vấn đề. Tìm được Hồng Phượng đột nhiên nói. Tìm tới cái gì rồi? Hạ Thiên hỏi. Hắn là thái giám, Hồng Phượng đáp lại nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hơi nhíu mày. Thái giám? Không sai, hắn tại đi xem thân thể đối phương thời điểm, sẽ bản năng không nhìn tới đối phương tư ẩn bộ vị, dù sao hắn là một cái nam nhân, đi xem nam nhân khác tư ẩn bộ vị, cái này giống như rất cổ quái a. Có thể Hồng Phượng quét hình lại là toàn bộ. Đúng, hắn là thái giám, nếu như nói, trên người hắn một cái duy nhất có thiếu hụt địa phương, khả năng chính là cái này, mà lại ta hoài nghi, hắn là vừa ra đời không bao lâu liền biến thành thái giám, vì lẽ đó nương theo lấy cho tới nay tu luyện, hắn mới không có khôi phục hoàn bích chi thân, bởi vì chính hắn vô cùng rõ ràng, nếu như đổi thành hoàn bích chi thân lời nói, vậy thì cùng thần hồn của mình độ phù hợp không cách nào đạt tới cao nhất, như vậy, hắn liền không khả năng đạt tới vĩnh sinh mục đích. Trừ phi hắn có một bộ phi thường vô địch thân thể, cũng chính là phụ thân người bốn người bọn họ phân thân dung hợp làm một thân thể, Hồng Phượng suy đoán nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng tới hứng thú. Nhược điểm của ngươi chính là nam nhân cây đi. Lão giả hiển nhiên cũng là sững sờ, sau đó đang nhìn Hạ Thiên ánh mắt lúc, ánh mắt bên trong xuất hiện sát ý. Đây là hắn lần thứ nhất đối Hạ Thiên sinh ra sát ý. Thật là có ngươi, cái này cũng nhìn ra được. Tham Lang hưng phấn nói. Hắn đã minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Ngươi theo đuổi trường sinh, chẳng qua là muốn để cho mình biến thành một cái hoàn chỉnh nam nhân mà thôi, Hạ Thiên giễu cợt nói. Ngươi muốn chết? Lão giả thanh âm lạnh xuống. Đồng thời, trên người hắn tất cả tóc trắng cũng đều là ngay lập tức bay lên cao cao. Hết chương 11724. Chương 11725 Thiên Lang. Lão giả hiện tại là thật động sát tâm. Hạ Thiên chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, để hắn hồi tưởng lại chính mình nhất không chịu nổi một mặt. Hắn mặc dù sống lâu như vậy, cũng mặc kệ hắn là thế nào tu luyện, hắn đều không thể trở thành một cái nam nhân bình thường, đợi nhiều năm như vậy, lập tức liền muốn thành công, chuyện này cũng sẽ không có người lại biết rõ, bởi vì tất cả người biết, đều đã bị hắn giết hết. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại nói lên điểm này. Cái này để hắn đối Hạ Thiên cũng sinh ra sát tâm. Hắn hiện tại, phảng phất đã không cần quan tâm Hạ Thiên chỗ dựa bình thường. Đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm, ngươi xem một chút ngươi đem hắn triệt để chọc giận đi, Tham Lang vui đùa nói. Hắn biết rõ. Hạ Thiên nhất định nói là chúng, vì lẽ đó lão giả mới có thể như thế thẹn quá hóa giận. Ta thích nhất chính là địch nhân nổi giận, Hạ Thiên không có chút nào lui lại, ngay lập tức xông tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, trong nháy mắt liền đã giết tới trước mặt của lão giả. Lão giả cái kia tóc thật dài trực tiếp từ phía sau bao vây tới, tạo thành một cái vòng vây to lớn, đem Hạ Thiên gắt gao vây quanh ở giữa, mà cái này vòng vây cũng là đang một mực không ngừng thu nhỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh, không gian bị nghiền ép cũng là vô cùng nghiêm trọng, phảng phất tùy thời là muốn đem mảnh không gian này triệt để khóa kín. Không được, kín không kẽ hở, liền xem như biến thành xâm la vạn tượng bụi bặm, cũng sẽ bị phát hiện, ương nhắc nhở. Mặc dù Hạ Thiên xâm la vạn tượng chính là một chút bụi bặm, nhưng bên trong vùng không gian này cái gì cũng không có, nếu như cuối cùng chỉ còn lại một chút bụi bặm lời nói, lão giả kia nhất định sẽ đoán được cái này bụi bặm chính là cùng Hạ Thiên có liên quan. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn thoáng qua. Thiên Hàn kiếm muốn công kích cái này vòng vây, cũng mặc kệ như thế nào công kích, đều sẽ bị tóc trắng hình thành không gian hóa giải. Tính bền dẻo 10 phần. Căn bản là không tổn thương được những này bộ lông mảy may. Oanh! Tham Lang muốn tới chi viện, có thể thân thể của hắn đồng dạng bị râu trắng lão giả cho đánh bay ra ngoài. Các ngươi cùng hắn ở giữa chênh lệch phi thường lớn, mặc dù hai người các ngươi đều đã xem như linh trở xuống mạnh nhất cấp bậc tồn tại, nhưng các ngươi hai cái thời gian tu luyện quá ngắn, rất nhiều thủ đoạn cũng không thể thật khai phá đến mạnh nhất. Hắn lại khác, hắn sống nhiều năm như vậy, đi qua nhiều năm như vậy lắng đọng. Hắn thủ đoạn thế nhưng là phi thường khủng bố, liền xem như đụng phải một cái vừa mới đột phá linh, hắn cũng có thể tạm thời đứng ở thế bất bại, ương cũng không khỏi không bội phục trước mặt lão giả này thực lực. Như là đã biết rõ nhược điểm của hắn, vậy liền đối nhược điểm của hắn công kích tốt, Hạ Thiên mặc dù cảm thấy loại phương thức công kích này có chút hèn hạ. Nhưng đây đúng là tốt nhất phương thức công kích. Xoẹt! Hắn trực tiếp đem mảnh không gian này mở ra. Vô tận vết nứt không gian xuất hiện. Một nháy mắt, những cái kia tóc trắng phảng phất là muốn bị hút đi vào, quy luật xuất hiện biến động. Mặc dù thời gian này rất ngắn, nhưng đã đầy đủ Hạ Thiên đột phá đi ra. Tại hắn đột phá đi ra trong nháy mắt đó, Thiên Hàn kiếm hóa thành một đạo hàn mang, công về phía lão giả bản thể, đây cũng là hắn cho chính mình tranh thủ được cơ hội, lúc trước hắn liền có thể lợi dụng biện pháp như vậy công kích đến đối phương bản thể, có thể phía trước hắn không biết nhược điểm của đối phương, liền xem như công kích, cũng không có khả năng phá vỡ đối phương toàn bộ phòng ngự, thậm chí chính mình tất cả công kích khả năng đều sẽ không có một chút tác dụng nào, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy, vì lẽ đó hắn nhất định phải chờ đến chắc chắn nhất thời điểm mới có thể đánh ra dạng này một kích. Hiện tại, hắn đã biết rõ nhược điểm của đối phương. Vì lẽ đó hắn muốn đánh ra lần này công kích. Đương nhiên, cơ hội chỉ có lần này, nếu như hắn không thể thành công lời nói, vậy lần sau lão giả nhất định sẽ có chỗ chuẩn bị. Mơ tưởng lão giả hiển nhiên cũng nhìn ra Hạ Thiên mục đích, cùng lúc đó, trước mặt hắn xuất hiện từng tầng tấm thuẫn ba tầng tu la thuẫn. Oanh oanh oanh, Hạ Thiên lần này công kích bên trong ẩn chứa cường đại lực trùng kích. Ba tầng tu la thuẫn cứ như vậy bị Hạ Thiên phá vỡ. Nhưng cùng lúc, xung quanh công kích cũng đánh về phía Hạ Thiên. 3. Vương tọa lĩnh vực. Tham lang đột nhiên xuất hiện tại Hạ Thiên phía trên, trực tiếp đem xung quanh công kích nhộn nhạo lên. Hạ Thiên công kích thì là đánh trúng lão giả yếu hại. Không thành, vừa mới đối phương phòng ngự đã hóa giải ngươi phần lớn công kích, mà lại trên người của đối phương còn có một tầng lực phòng ngự cường hãn nội giáp hồng phượng vội vàng nhắc nhở. Phốc. Hạ Thiên hai chân đằng sau nháy mắt bạo phát ra hỏa diễm, vẫn là phía trước một chiêu kia, phảng phất là tên lửa đẩy, để lực công kích của hắn lần nữa tăng lên. Oanh! Cường đại công kích mắt thấy liền muốn đem sức phòng ngự của ông lão triệt để đánh tan. Đúng lúc này, lão giả mắt phải thả ra một đạo bạch quang hóa thành ngàn vạn sợi tơ, trực tiếp trùng kích tại Hạ Thiên trên thân. Cùng lúc đó, trên người hắn xuất hiện một tầng màu trắng đồ đằng. Phảng phất đến từ vũ trụ sâu xa nhất quái vật. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Thật mạnh lực trùng kích, Hạ Thiên không nghĩ tới, lão giả thế mà còn có dạng này át chủ bài, lần này công kích liền thân thể của hắn, đều suýt nữa sụp đổ. Ngươi không sao chứ? Tham lang rơi vào Hạ Thiên bên người. Hắn bên ngoài thân phòng ngự tạm thời toàn bộ vỡ vụn, 2 phút bên trong, tuyệt đối không cách nào lần nữa ngưng tụ bất kỳ lực lượng. Hạ Thiên đã tính toán tốt. Căn cứ đối phương hiện tại thân thể tốc độ khôi phục, chỉ cần bọn họ có thể lần nữa đánh trúng đối phương, liền nhất định có thể đem đối phương đánh chết. Vô dụng, đồng dạng cơ hội không có lần thứ hai. Tham lang lắc đầu. Vừa mới bọn họ phương thức công kích, tuyệt đối không có lần thứ hai cơ hội. Hai người các ngươi, thật là đáng chết đi. Lão giả hiện tại càng tức giận hơn, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh dung hợp, đã lập tức liền muốn kết thúc, đến lúc đó, hắn sẽ là triệt để vô địch. Một cái tuổi trẻ thân thể, một cái tràn ngập sức sống thân thể. Một khi hắn thu được thân thể này, cái kia hết thảy liền kết thúc. Hắn cũng sẽ là một cái hoàn mỹ tồn tại. Nếu như ngươi có giết hai chúng ta bản sự, liền cứ việc dùng ra đi, bất quá ngươi nhưng muốn chú ý, chỉ cần ngươi có một tia thư giãn, hai chúng ta nhất định có thể bắt lấy cơ hội, đem ngươi diệt sát. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Chỉ bằng hai người các ngươi? Lão giả lắc đầu. Các ngươi còn kém xa lắm đâu. 3. Từng vòng gợn sóng theo hai chân của hắn ở giữa nhộn nhạo lên. Vậy liền thử nhìn một chút tốt. Đạp. Hạ Thiên cùng Tham Lang đồng thời hướng về phía trước. Sau đó hai người liếc nhìn nhau. Phảng phất là làm quyết định gì. Một trắng một đỏ hai đạo quang mang đan vào với nhau, bắt đầu ở giữa không trung không ngừng xoay tròn. Tạo thành từng đạo bạch hồng giao nhau sợi tơ. Sợi tơ cuối cùng tạo thành một cái to lớn đầu sói. Đầu sói mở ra chính mình huyết bồn đại khẩu. Trực tiếp cắn về phía trước mặt lão giả. Thiên lang. Hết chương 11.725. Chương 11.726 sau cùng dung hợp. To lớn đầu sói, phảng phất có thể đem phiến thiên địa này trực tiếp cắn mở. Bạch hổ. Râu trắng lão giả sợi râu quấn quanh ở cùng một chỗ. Tạo thành một đầu bạch hổ to lớn. Bạch hổ xông về huyết sắc hồng lang. Oanh. Cả hai đụng vào nhau. Thiên châu. Hạ Thiên nháy mắt phát động thiên châu năng lực, trực tiếp đem bạch hổ thân thể hút tán. đầu sói gắt gao cắn lấy bạch hổ trên đầu. Vỡ nát. Lão giả công kích rốt cuộc bị Hạ Thiên cùng Tham Lang vỡ nát, mà Hạ Thiên hai lần công kích cũng là đồng thời đánh ra. Linh chi pháp tắc. Một đôi bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy hai bên lỏng lẻo sợi râu. Diệt thần chỉ. Hạ Thiên một chỉ điểm ra. Cho ta phá trước mặt tóc bạc ngưng tụ thành phòng ngự cũng là ngay lập tức bị Hạ Thiên công kích phá mất. Thiên hàn kiếm thừa cơ đâm về phía lão giả nhược điểm. 3. Một đạo màu xanh ra trời ánh sáng bay ra. Muốn chết, ánh mắt của lão giả lạnh lẽo, một chân đạp xuống, trực tiếp đem thiên hàn kiếm mạnh mẽ đạp xuống, đồng thời một cái chân khác cũng là một cái hồi toàn cước, đem Hạ Thiên đá bay đi ra ngoài. Tham Lang bắt lấy lui lại Hạ Thiên, đem Hạ Thiên lần nữa quăng về phía trước mặt lão giả. Hai người phối hợp vô cùng thông thuận. Ngươi tới ta đi. Đã muốn tiến hành hơn ngàn cái hiệp chiến đấu, mặc dù bọn họ vẫn không thể nào đánh bại lão giả, nhưng bây giờ bọn họ cùng lão giả đối chiến thời điểm, đã không giống như là vừa mới bắt đầu bị động như vậy, mà là bắt đầu dần dần chiếm cứ chủ động. Hạ Thiên, tình huống có chút không đúng, gia hỏa này mặc dù vẫn đang ngó chừng quan tài bên kia, nhưng cũng tại chú ý trên đầu, ta đã kiểm tra qua, trên đầu cũng không có sự tình gì phát sinh, nói cách khác, hắn khẳng định còn có mặt khác át chủ bài. Một khi để hắn thu được cái kia nhục thân, chúng ta muốn chiến thắng hắn liền khó khăn, mà nếu như hắn còn có mặt khác át chủ bài, chúng ta liền nhất định phải thua. Tham Lang nhắc nhở. Hắn cũng là một cái phi thường người tinh minh. Không quản là sức chiến đấu cùng sức quan sát cũng đồng dạng đáng sợ. Có thể nói, trừ đụng phải Hạ Thiên bên ngoài, hắn cơ hồ liền không sao cả thua qua. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được bản lĩnh của hắn. Theo khai chiến đến bây giờ, hắn cũng là một mực tại quan sát mỗi một chỗ chi tiết, hắn tuyệt đối không tin lão giả là vì lừa bọn họ mới trong lúc vô tình để lộ chi tiết kia. Không thể gấp, càng là loại thời điểm này, càng không thể gấp, một khi gấp, chúng ta liền sẽ phạm sai lầm. Hạ Thiên nhắc nhở. Nhiều khi, đối thủ của hắn đều là bởi vì gấp mới thua bởi hắn. Có thể tiếp tục như thế lời nói, chúng ta thua tỷ lệ càng lúc càng lớn. Tham Lang nói. Nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, ngươi liền mang theo hai người bọn họ nhanh trốn. Hạ Thiên nhìn hướng Tham Lang. Ta cũng không phải người tham sống sợ chết. Tham Lang nói. Ta không hy vọng bọn họ chết. Hạ Thiên nói. Tham Lang cũng minh bạch Hạ Thiên là có ý gì, Hạ Thiên đây là đem thân nhân của mình giao cho hắn. Thiên Thiên một mực tại nhìn xem Hạ Thiên. Tại đi vào Thần Châu phía trước, nàng vẫn muốn tìm tới Hạ Thiên, giết Hạ Thiên cái này đàn ông phụ lòng. Thay mình mẫu thân ra một hơi, nhưng khi nàng càng ngày càng hiểu rõ Hạ Thiên thời điểm, nàng cũng phát hiện, Hạ Thiên thật sự là thân bất do kỷ a. Cũng không phải là Hạ Thiên không muốn trở về, cũng không phải Hạ Thiên tham luyến quyền quý. Mà là thế giới này căn bản là không buông tha Hạ Thiên. Tiểu Thiên, chúng ta đi thôi. Thiên Thiên không muốn ở lại nơi này, bọn họ lưu tại nơi này, sẽ chỉ làm Hạ Thiên phân tâm. Hạ Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên bóng lưng. Không nói gì thêm. Nhìn xem hai người bọn họ rời đi, Hạ Thiên cũng thở dài một hơi. Xem ra, không cần ta. Tham Lang nói. Trước tiên nghĩ tốt thế nào làm rơi lão gia hỏa này đi. Hạ Thiên nói. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần cuốn lấy hắn, ở trên bầu trời thiên tinh liền có thể hủy diệt hắn. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có mặt khác thủ đoạn bảo mệnh, bằng không thì ngươi cũng không có khả năng theo chiến trường thời viễn cổ còn sống trở về. Tham Lang nghĩ đến cái này nhất vô lại đấu pháp. Đó chính là lợi dụng thiên tinh đến hủy diệt lão giả. Lão giả thực lực mặc dù cường hãn, nhưng loại này không ngừng rơi xuống thiên tinh, cũng nhất định có thể đem hắn hủy diệt. Loại này lực trùng kích một mực không ngừng nện xuống tới. Bất kể là ai, đều gánh không được. Hắn tất nhiên ở chỗ này không nóng nảy đi, cái này chứng minh, hắn cũng nhất định có cái gì đặc thù thủ đoạn bảo mệnh. Vì lẽ đó biện pháp này vô dụng. Hạ Thiên cũng không tin tưởng lão giả có thể không có cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Ta chủ công, ngươi tìm cơ hội. Tham Lang sau khi nói xong vọt thẳng đi lên. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức theo cánh bên bọc đánh. 2-1. Đánh chính là tầm mắt cùng chênh lệch thời gian. Nhanh, cũng nhanh. Lão giả hất ra hai người, vọt thẳng hướng quan tài nơi đó. Hiện tại trong quan tài người, chỉ thiếu một chút xíu liền đã dung hợp hoàn thành. Sau đó, hắn chỉ cần chờ khoảng bên trên một chút thời gian, liền có thể hủy diệt hai người. một cái toàn thịnh mới mẻ thân thể. Đây là phi thường hoàn mỹ. Không còn kịp rồi, dung hợp đã hoàn thành. Tham Lang bất đắc dĩ lắc đầu. Lão giả như thế thân thể hư nhược, bọn họ cũng không thể chiến thắng, vậy nếu như là thời kỳ toàn thịnh lão giả, liền càng thêm không cách nào chiến đấu. Hạ Thiên không nói gì, mà là phảng phất nghĩ đến cái gì đồng dạng. Hắn không hề động, mà là cho Tham Lang một cái thủ thế. Tham Lang nhìn thấy cái này thủ thế thời điểm cũng giống vậy không nói gì, nhưng lại minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Hạ Thiên là tại nói cho hắn biết, tình huống có biến, chuẩn bị toàn lực công kích. Mặc dù hắn không rõ Hạ Thiên tại sao muốn ngay tại lúc này chuẩn bị toàn lực công kích, nhưng Hạ Thiên nhất định có Hạ Thiên ý nghĩ. Hắn tin tưởng Hạ Thiên phán đoán. Các ngươi đã không có cơ hội. Lão giả phi thường hưng phấn. Dung hợp hoàn thành. Nhìn xem trước mặt cái này hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy hoàn mỹ thân thể, hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Chúc mừng ngươi, rốt cục có thể giải thoát. Hạ Thiên đáp lại nói. Ha ha ha ha. Lão giả bắt đầu phá lên cười, ta là có thể giải thoát, từ nay về sau, ta rốt cục có thể trở thành thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại. Không, ta không phải ý tứ kia. Hạ Thiên nói. Lão giả hơi nhíu mày, hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là muốn vũ nhục hắn. Tiểu tử, người thức hải chú định sẽ là ta. Nếu như người thật có bản sự kia lời nói, cũng sẽ không cần ở chỗ này theo ta một mực nói dọa. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Ngươi sẽ vì ngươi cản rỡ mà trả giá thật lớn. Tay của lão giả đặt ở trong quan tài, đồng thời hắn nhắm lại ánh mắt của mình, vô số tóc trắng cùng màu trắng sợi dâu hợp thành một mặt tường bích, đem Hạ Thiên cùng Tham Lang ngăn tại bên ngoài, không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội đánh lén. Hắn muốn bắt đầu dung hợp cái này thân thể mới. Đây chính là hắn thế giới mới. Tương lai của hắn. Hạ Thiên làm một cái thủ thế. Tham Lang nháy mắt minh bạch hắn là có ý gì. Trực tiếp đi theo hắn xông tới, hai người lại một lần nữa đánh ra dung hợp kỹ năng. Thiên Lang. Mà cùng lúc đó, sợi dâu bên trong rịn ra tiên huyết. Làm sao có thể? Một đạo không thể tưởng tượng nổi thanh âm xuất hiện tại lão giả trong miệng. Hết chương 11726. Chương 11727 hy vọng. Lão giả một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt cỗ thân thể này. Thân thể thế mà mở mắt. Nhìn như vậy lấy hắn. Bình thường đến nói. Cái này bốn cái phân thân dung hợp lại cùng nhau về sau. Tất cả thần hồn bọn họ đều sẽ tự nguyện phong bế. Chính mình cũng đáp ứng bọn hắn mấy cái về sau sẽ cho bọn họ tìm thân thể mới. Nhưng bây giờ thần hồn thế mà không có bị phong bế. Hắn tuyệt đối không tin mấy người này lại bán đứng hắn. Bởi vì bọn hắn phục tùng mình đã là sâu nhất ấn tượng. Thậm chí thần hồn của bọn hắn bên trong cũng có phong ấn, nếu như bọn họ muốn phản kháng, thần hồn thậm chí sẽ bị xóa bỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia trước mặt cái này thần hồn rốt cuộc là ai? Vì sao lại đột nhiên đánh lén mình? Ngao! To lớn đầu sói trực tiếp cắn lấy sợi tơ phía trên, sợi tơ bị nháy mắt xé mở. Hạ Thiên cùng Tham Lang cũng là ngay lập tức đánh về phía thân thể của lão giả. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Thân thể của lão giả lần nữa nhận lấy trọng thương. Trong quan tài người bay ra. Ngươi là Thiên Long? Lão giả kịp phản ứng. Không sai, ta chính là Thiên Long. Thiên Long công kích một lần nữa đánh về phía lão giả. Đây là có chuyện gì? Tham Lang hiển nhiên cũng là không rõ chuyện gì xảy ra. Vừa mới vô âm tại thời điểm chiến đấu, hắn dùng sau cùng khí lực, đổi thành chủ vị cùng phục vị người, đem phụ thân ta đổi được chủ vị. Hạ Thiên giải thích nói. Nha! Tham Lang rốt cuộc minh bạch vừa mới Hạ Thiên vì cái gì để hắn sớm chuẩn bị công kích, nguyên lai Hạ Thiên đã sớm biết tất cả những thứ này. Ba người giáp công. Để thân thể của lão giả sinh mệnh lực triệt để tiết ra ngoài. Thiên Hàn kiếm. Nháy mắt đánh về phía lão giả nhược điểm. Đúng lúc này, thân thể của lão giả bắt đầu nhanh chóng lui lại, sau đó hắn tóc trắng đem chính mình hoàn toàn bao vây ở giữa, tạo thành một cái kín không kẽ hở quả trứng khổng lồ. Không ngừng quấn quanh. Hắn đang làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn tại bản thân bảo vệ Thiên Long đi tới. Không có sao chứ? Hạ Thiên hỏi. Kém chút chết rồi, bất quá ta liền biết ngươi có thể. Thiên Long tán thưởng nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đây là hắn đối Hạ Thiên tán thành. Trước kia hắn, là tuyệt đối không cho phép Hạ Thiên tham dự vào chuyện này bên trong. Nhưng bây giờ, hắn lại công nhận Hạ Thiên tồn tại. Đồng thời đối Hạ Thiên tán thưởng có thừa. Phụ tử các ngươi hai buồn nôn không buồn nôn, Tham Lang phi thường khó chịu nói. Kỳ thật, ngươi không nên tham dự vào, Thiên Long nói. Ta nguyên bản cũng không muốn tham dự tiến đến, nhưng nhìn thấy hắn có hy vọng sống sót, mới tới đến một chút náo nhiệt, nhìn xem có cái gì chỗ tốt có thể mò được. Tham Lang cũng là một cái thích sĩ diện người, tự nhiên sẽ không thừa nhận hắn là cố ý đến giúp Hạ Thiên. Chỗ tốt đều ở bên ngoài, trong này nhưng không có chỗ tốt gì, bất quá thiên tộc lớn nhất cơ sở dữ liệu ngay tại vừa rồi tới nơi đó ngay phía trước, nơi đó có thiên tộc tất cả lịch sử tư liệu, là nhất chỉnh tề một bộ phận, Thiên Long nhắc nhở. Có ý tứ gì, ta đây đi, Tham Lang hỏi. Đi nhanh một chút a, nơi này chiến đấu không thuộc về ngươi, Thiên Long nói. Dừng a. Vậy thì liền tùy tiện hai cha con các ngươi đi náo đi, Tham Lang sau khi nói xong quay người rời đi. Thiên Long đã hạ lệnh trục khách, hắn cũng không tiện lưu tại nơi này. Có kế hoạch gì sao, Hạ Thiên hỏi. Ngươi cùng ta, hắn cũng không dám giết, nhưng nếu như Tham Lang lưu lại, sẽ chết, Thiên Long nói. Hắn hiện tại không đã là nỏ mạnh hết đà sao, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi cũng không hiểu rõ hắn là hạng người gì, nếu như ngươi cho là hắn dạng này liền thua, đó chính là 10 phần sai, Thiên Long nhìn thoáng qua tay mình, trên cổ tay xuất hiện hình xăm, là một cái bốn góc tiêu hình dạng. Hả? Hạ Thiên nhìn thấy cái này bốn góc tiêu thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta phía trước tại cái kia bốn cái nhân bản thần châu đệ nhất nhân trên thân gặp qua. Vậy ngươi hẳn là minh bạch hắn đang làm gì đi, Thiên Long nói. Hắn còn tại dung hợp, Hạ Thiên minh bạch. Không sai, chúng ta bốn người dung hợp đi ra thân thể, đã đến gần vô hạn tại linh, mà lại ở mọi phương diện đều là nhất phù hợp thân thể của hắn, có thể nói là hắn tưởng tượng bên trong 100 hoàn mỹ thân thể. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn chỉ có thể lựa chọn ta thân thể này. Thiên Long giải thích nói. Nói cách khác, bốn người kia thân thể dung hợp về sau, hắn cũng có thể sử dụng, Hạ Thiên nói. Không sai, mặc dù không quản hiệu quả vẫn là độ phù hợp đều không đạt được ta thân thể này trình độ, nhưng cũng có thể đạt tới 80, Thiên Long nói. Như thế vô địch người, một khi để hắn thu được một cái tuổi trẻ cường tráng thân thể, vậy thật là khó đối phó, Hạ Thiên nói. Không phải là không tốt đối phó, là căn bản liền không đối phó được, Thiên Long nói. Vậy chúng ta đi, dù sao ta mục đích tới nơi này đã đạt đến, Hạ Thiên nói. Ngươi có thể đi, ta không thể đi, nếu như ta đi, cái kia rất nhiều người đều đi không được, Thiên Long nói. Vậy liền cùng một chỗ lưu lại, Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngốc, mẫu thân ngươi đem thức hải giao cho ngươi, chính là hy vọng ngươi đưa nàng sinh mệnh kéo dài tiếp, chỉ có ngươi sống. Mẫu thân người mới là vĩnh viễn sống, Thiên Long vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, Doãn Nhiếp cùng Tiểu Mã ngay tại mặt khác một chỗ mở ra truyền tống trận, đây là khai thông bí thuật, ngươi dựa theo phía trên phương thức đi làm, liền có thể ở chỗ này cường lực nghịch chuyển, mở ra một cái đơn độc truyền tống trận, đến lúc đó ngươi liền có thể rời đi. Vậy còn ngươi, Hạ Thiên hỏi. Ta nhất định phải lưu tại nơi này, giữ hắn lại, dù là đồng quy vu tận, ta cũng tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót, nếu không hắn sẽ là đáng sợ nhất tai nạn, Thiên Long kiên định nói. Ta sẽ không đi, Hạ Thiên nói. Ngươi không thể như thế ích kỷ, ngươi không đi, chẳng những mẫu thân ngươi hy vọng không có, thê tử ngươi bọn họ hy vọng cũng mất, còn có ngươi phía ngoài những huynh đệ kia, ngươi có biết hay không sẽ chết bao nhiêu người, Thiên Long khuyên giải nói. Ta không thể vứt xuống ngươi, Hạ Thiên cắn răng nói. Ngươi đã cứu ta, nếu như không phải ngươi, ta hiện tại liền biến hóa thân thể người khác một phần. Mặc dù ta còn lưu lại một tay, có thể kết quả cuối cùng vẫn là tan thành mây khói, mà lại chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ khác biệt, ta là sống sờ sờ tồn tại, hơn nữa còn dung hợp ba tên kia, thực lực đạt đến đỉnh phong, đem hắn lưu tại nơi này vấn đề vẫn là không lớn, Thiên Long nói. Có thể. Đi thôi, sống thật khỏe, ngươi không phải muốn quay về địa cầu nha, sẽ có người chỉ dẫn ngươi, Thiên Long sau khi nói xong trực tiếp tại Hạ Thiên trên thân vỗ một cái. Sau đó Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới trống rỗng không gian. Hắn vội vàng lấy ra vừa mới phụ thân đưa cho hắn ngọc giản. Mà lúc này Thiên Long thì là nhìn hướng trước mặt lão giả phụ thân, là ngài sáng tạo ra ta, nhưng cũng là ngài tự tay hủy ta, hôm nay, ân oán của chúng ta chính là chỗ này kết đi. Hết chương 11.727. Chương 11728 ngươi còn không có thua. Phụ thân. Lão giả nghe được xưng hô thế này thời điểm, cũng là cảm giác phi thường lạ lẫm, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn là lần đầu tiên gọi ta như vậy, xem ra ngươi hôm nay là thật muốn cùng ta nhất đao lưỡng đoạn a. Tính mạng của ta là ngươi ban cho, nhưng ngươi cũng cướp đi ta hết thảy, vì lẽ đó ta cũng không thiếu ngươi. Thiên Long mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt lão giả. Mặc dù đối phương còn giấu ở to lớn màu trắng viên cầu bên trong, nhưng hắn đã có thể tưởng tượng đến đối phương biểu lộ. Ha ha ha ha. Ngươi không nợ ta sao? Nếu như không có ta, ngươi căn bản liền sẽ không tồn tại ở giữa phiến thiên địa này. Vậy ngươi còn thế nào ngỗ nghịch ta, giúp thế nào trợ mẫu thụ cùng một chỗ gạt ta? Như thế nào kém chút hủy đi ta thiên tộc? Tại sao lại ở chỗ này phá hư ta dung hợp? Làm sao làm đi ra một cái lợi hại như vậy nhi tử đến hủy đi ta thiên tộc? Khuôn mặt ông lão dần dần theo màu trắng viên cầu bên trong đi ra. Hắn mặc dù là cười, nhưng nét mặt của hắn lại là phi thường dữ tợn. Nếu như Thiên Long nghe lời, vậy hắn cũng sớm đã có được chính mình thân thể, mà không cần đợi đến hôm nay, hắn cũng sớm đã có mẫu thụ thức hải. Hắn hiện tại đã trở thành thần châu linh, cái kia toàn bộ thần châu cũng sẽ ở hắn bao phủ phía dưới. Đến lúc đó liền xem như yêu tộc linh cùng tiên thú linh cũng không dám đến quản hắn chuyện bên này. Vậy hắn liền có thể đem toàn bộ thần châu bồi dưỡng thành thuộc về hắn cường lực thành viên tổ chức, có thể dùng đến đối kháng mặt khác mấy châu. Đây là vận mệnh, cũng gọi nhân quả, người gieo xuống nhân, tự nhiên sẽ có trái cây mọc ra, Thiên Long nói. Hừ, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ bỏ qua hắn rồi? Lão giả căn bản là không có muốn bỏ qua Hạ Thiên. Hắn nhưng là long cấp huân chương người đoạt giải, mà lại núi dựa của hắn cũng không phải ngươi có thể chọc nổi, Thiên Long nhắc nhở. Hiện tại Hạ Thiên không đơn thuần là chính mình thực lực cường hãn, mà lại hắn vẫn là thần châu long cấp anh hùng. Phải biết, hổ cấp trở lên anh hùng nếu như tùy tiện bị người hại chết, đều là lại nhận thiên phạt, lại càng không cần phải nói là long cấp, mà lại Hạ Thiên sau lưng còn có một cái to lớn chỗ dựa. Nếu như lão giả thật dám giết Hạ Thiên, cái kia không quản hắn chạy trốn tới địa phương nào, cái kia chỗ dựa thế tất đều sẽ đem hắn triệt để diệt sát. Thì tính sao, ta có thể vứt bỏ hết thảy, dốc lòng tu luyện, chỉ cần ta có thể thu được thức hải cùng ngươi thân thể, còn có hắn tế bào, ta đây liền có thể một lần nữa đột phá cực hạn, tương lai chờ tất cả đại lục trở về viễn cổ tiên giới thời điểm, ta cũng sẽ là chân chính thu hoạch được viễn cổ đại bảo tàng, người kia lão giả vô cùng chờ mong nói. Viễn cổ đại bảo tàng chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi, vì một cái truyền thuyết, ngươi chẳng lẽ liền vĩnh sinh cơ hội đều không để ý sao? Thiên Long thế nhưng là phi thường rõ ràng đối phương là ai. Đối phương làm sao có thể từ bỏ chính mình vĩnh sinh cơ hội? Ngươi sẽ không hiểu ta truy cầu, vì một bước kia, ta có thể vứt bỏ hết thảy, cho dù là đem toàn bộ thiên tộc trực tiếp biến thành địa ngục. Lão giả thanh âm rơi xuống về sau, mặt đất bắt đầu chậm rãi dâng lên. Oanh! Vỡ nát! Toàn bộ thiên tộc hết thảy cũng bắt đầu vỡ nát. Cái gì? Thiên Long sắc mặt biến đổi, hắn đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Ngươi không phải một mực hiếu kỳ, vì cái gì ta không quản chuyện gì phát sinh, đều là một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ sao? Hiện tại ta liền nói cho ngươi biết. Lão giả hai tay trong không khí dùng sức một đập, mặt đất bắt đầu chảy ra huyết dịch. Ngươi làm cái gì? Thiên Long vội vàng hỏi. Trước ngươi không phải thấy qua một cái liên quan tới viễn cổ ma trận tàn thiên sao? Lão giả hỏi. Viễn cổ ma trận, cái kia chỉ là tàn thiên mà thôi, Thiên Long nói. Ta đã đem nó biến thành hoàn chỉnh, mà lại ta là dùng toàn bộ thiên tộc tất cả mọi người đến hiến tế, triệu hoán viễn cổ ma vương giáng lâm. Lão giả vô cùng hưng phấn nói. Ngươi điên rồi sao? Thiên Long hỏi. Ngươi sợ? Lão giả hỏi ngược lại. Ngươi đây là muốn hại chết tất cả người thiên tộc, mà lại thỉnh thần có thể, đưa thần khó. Ngươi triệu hoán ra viễn cổ ma vương, cái kia viễn cổ ma vương một khi giết chóc mở, toàn bộ thần châu đều sẽ biến thành nhân gian luyện ngục, Thiên Long phẫn nộ hô. Viễn cổ ma vương có thể triệu hoán đi ra, nhưng lại không cách nào đưa trở về. Một khi được triệu hoán đi ra, cái kia viễn cổ ma vương thế tất sẽ huyết tẩy toàn bộ thần châu. Trăm vạn người thiên tộc máu, còn có ta chuẩn bị hàng ngàn vạn năm tài nguyên, chính là vì mở ra cái này viễn cổ ma trận. Căn cứ ghi chép, ta triệu hoán đi ra sẽ là một đầu ma vương. Người biết cái gì gọi là ma vương a? Đây chính là liền linh nhìn thấy đều muốn nhượng bộ lui binh tồn tại a. Lão giả vô cùng hưng phấn nói. Ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, Thiên Long phẫn nộ hô. Ngươi nói không sai, ta chính là một người điên, có thể tất cả những thứ này đều là ngươi tạo thành, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Vừa mới ta đã kiểm tra qua, thân thể này độ phù hợp không đủ, bảo bối của ta vẫn là không có mọc ra, lão giả điên cuồng hô. Hắn dung hợp đã hoàn thành. Chỉ tiếc, nhược điểm của hắn vẫn là không có mọc ra. Nói cách khác, hắn y nguyên không tính là một cái nam nhân chân chính. Thân thể này căn bản là không có biện pháp cùng Thiên Long hiện tại thân thể so sánh với. Đạp. Thanh âm của hắn rơi xuống về sau, vọt thẳng hướng Thiên Long, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền vọt tới Thiên Long trước mặt. Oanh. Cường đại lực trùng kích nháy mắt đem Thiên Long thân thể đánh bay. Cho dù là đã có cùng linh một cái cấp bậc nhục thể, Thiên Long cũng vô pháp ngăn cản một kích này. Bởi vì lão giả tại công kích thời điểm, có vô số bộ lông cùng một chỗ phát động lực trùng kích. Đây là thuộc về lần kích uy lực. Lực trùng kích phi thường đáng sợ. Mà lúc này chân chính để Thiên Long kinh hãi thì là cái kia quỷ khóc sói gào thanh âm. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Người đây là muốn hủy thần châu A, Thiên Long nói. Một cái không thuộc về ta địa phương, hủy thì lại làm sao cùng nó nhìn xem thần châu hoàn mỹ phát triển tiếp, dẫm lên ta thiên tộc phát triển. Còn không bằng trực tiếp hủy đi, tốt tay của lão giả chỉ điểm tại mi tâm của mình chỗ. Một giọt tinh huyết bị hắn dẫn xuất. Sau đó giọt máu tươi này vọt ra. Rơi vào trong lòng đất. Bắt đầu đếm ngược A, thần châu hủy diệt đếm ngược. Thiên Long không nói gì, mà là nhìn chòng chọc vào trước mặt lão giả. Thân thể của hắn nhanh chóng xông tới. Hai ngón điểm ra. Ba. Một đạo cường đại lực trùng kích đánh về phía lão giả, đáng tiếc là, hiện tại lão giả, đã là một bộ thân thể trẻ trung, tăng thêm hắn tự thân thủ đoạn, chỉnh thể sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Chẳng lẽ, hết thảy liền muốn như thế kết thúc sao? Thiên Long lắc đầu. Hắn thừa nhận chính mình thua. Cho tới nay, hắn cho là mình át chủ bài còn có thể lật bàn, cho dù là hủy này tấm thân thể, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, lão giả cao hơn một bậc. Không, ngươi còn không có thua. Hạ Thiên bay trở về. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Thiên Long hơi kinh ngạc. Ta chính là ngươi sau cùng át chủ bài. Hạ Thiên trong tay phải Thiên Hàn kiếm, trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Vô tận đóng băng. Hết chương 11728. Chương 11729 kim đao biến hóa. Vô tận đóng băng nhanh chóng lan tràn ra. Đây là ẩn chứa Hạ Thiên tất cả nhật chi pháp tắc lực lượng tiến hành đóng băng, hắn lần này đóng băng, trực tiếp bao phủ toàn bộ thiên tộc. Loại này diện tích che phủ tích thế nhưng là phi thường khủng bố. Tiểu tử thúi, ngươi không nên trở về tới. Thiên Long bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không trở lại, ngươi liền nhất định phải thua. Hạ Thiên nói. Liền xem như ngươi trở về, hắn cũng nhất định phải thua. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng dựa vào ngươi điểm ấy đóng băng liền có thể ngăn cản viễn cổ ma trận sao? Lão giả phi thường khinh thường nói. Không, Hạ Thiên lắc đầu, ta cũng không cho rằng điểm ấy đóng băng có thể ngăn cản ma trận, nhưng điểm ấy đóng băng lại có thể cho người thiên tộc cùng ta những huynh đệ kia chạy trốn. Giả từ bi, những này sâu kiến, chết thì lại làm sao, phiến thiên địa này, không thiếu hụt nhất chính là người, dù là tất cả mọi người chết sạch, chỉ cần tiếp qua cái ngàn vạn năm. Thần châu lại sẽ là một cái sinh cơ bừng bừng địa phương, mà những vị cao thủ kia, chỉ cần không phải linh, đồng dạng sẽ trở thành bụi bặm lịch sử. Lão giả sống nhiều năm như vậy, gặp qua nhiều nhất chính là sinh cùng tử. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng nuôi dưỡng rất nhiều tâm phúc cao thủ. Đem bọn hắn xem như là chính mình quý báu nhất tài phú. Có thể cuối cùng hắn phát hiện, những người này, đồng dạng là muốn chết, không quản hắn như thế nào bồi dưỡng, một khi tuổi thọ đến. Đều sẽ hoàn toàn chết đi, hắn chỗ nỗ lực tâm huyết cùng tài nguyên cũng tất cả vô dụng. Qua mấy lần, hắn cũng triệt để không cần thiết. Trong mắt hắn, người bình thường, chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Trừ phi là tôn giả trăm sao trở lên người, hắn mới có thể tại đối phương lâm tư phía trước, đem lực lượng của đối phương bảo tồn, dùng để tầm bổ thần hồn của mình, đây cũng là hắn thần hồn lâu dài không diệt nguyên nhân. Bởi vì hắn thôn vệ những người khác thần hồn, cũng chính là thiên tộc những cao thủ kia thần hồn. Phàm là tu luyện đến trăm sao trở lên người, hắn cũng sẽ ở đối phương trước khi chết, đem đối phương thần hồn thôn vệ, đương nhiên, hắn cũng trưng cầu đối phương ý kiến. Thiên tộc những người kia vừa nhìn là thiên tộc lão tổ tông muốn thần hồn của hắn, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đặc biệt là bọn họ đã biết rõ chính mình muốn chết tình huống dưới. Vậy còn ngươi Hạ Thiên hỏi. Ta là vĩnh sinh bất tử, cũng là thế giới này thần, tương lai thần lão giả hưng phấn hô. Ngươi đã điên rồi. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mặc dù hắn những huynh đệ kia cùng thần châu người cũng đã rời đi, nhưng bởi vì thiên tộc không ít người cũng chạy, vì lẽ đó trên đầu ngăn cản thiên tinh người thiên tộc cũng là càng ngày càng ít, cái này để rất nhiều thiên tinh bắt đầu nện xuống tới. Nếu như thiên tộc đồng tâm hiệp lực lời nói, vậy những này thiên tinh bọn họ còn có thể ngăn cản hơn một ngày thời gian. Đáng tiếc. Hiện tại xem ra, nhiều nhất nửa canh giờ. Thiên tộc phòng ngự liền sẽ triệt để hỏng mất. Xem ra, ba người chúng ta muốn cùng chết ở chỗ này. Thiên Long mỉm cười. Xem ra, các người vẫn còn không biết rõ viễn cổ ma vương khủng bố a. Căn cứ điển tịch ghi chép, viễn cổ ma vương thân cao trăm vạn trượng, một tay liền có thể đem sông núi rút lên, biển hồ chảy ngược, một bàn tay liền có thể đem vành đai hành tinh đánh bay, cho dù là linh, cũng không dám đi trêu chọc. Tồn tại lão giả hưng phấn nói. Thì tính sao vật như vậy xuất hiện, người cảm thấy mình có thể khống chế hắn sao? Không nghe khống chế vũ khí, còn có cái gì tác dụng? Hạ Thiên hỏi. Ha ha ha ha. Người đây liền sai, viễn cổ ma trận là ta bố trí, mà lại là dùng ta tinh huyết mở ra, vì lẽ đó liền xem như ta không thể 100 khống chế hắn, cũng có thể đối hắn có 50 trưởng khống lực. Lão giả nói. Bất quá hắn vừa nói xong cũng kịp phản ứng, tiểu tử ngươi tại lôi kéo ta lời nói. Không sai. Hạ Thiên chính là muốn để chính hắn nói ra bản sự của mình, ưu điểm cùng nhược điểm. Hiện tại hắn đại khái đã biết rõ cái này ma vương là dạng gì tồn tại. Ngươi còn sợ ta biết sao? Hạ Thiên hỏi. Cái kia ngược lại là không sợ, liền xem như ngươi biết cũng vô dụng, ta cảm thấy, hiện tại đối với các ngươi kết quả tốt nhất chính là, ngươi sống, phụ thân ngươi chết. Lão giả từ đầu đến cuối đều không có thay đổi mình ý nghĩ. Hắn chính là muốn Thiên Long thân thể cùng Hạ Thiên thức hải. Còn có chính là Hạ Thiên trên thân tế bào. Những cái này mới là hắn coi trọng nhất. Đáng tiếc muốn để ngươi thất vọng, Hạ Thiên nói. Thế nào? Người còn muốn phản kháng? Lão giả khinh thường lắc đầu, hắn cảm giác xuống đài phi thường buồn cười. Phía trước chính mình bộ kia thân thể, Hạ Thiên liền không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại này tấm thân thể mặc dù so ra kém Thiên Long thân thể, nhưng cũng là một bộ tuổi trẻ thân thể cường tráng. Dạng này thân thể, Hạ Thiên làm sao có thể là đối thủ của hắn đâu. Mà lại hắn hiện tại thân thể cũng có thể xuyên lên thiên tộc chế tạo đỉnh cấp áo giáp cùng một chút đặc thù vũ khí, uy lực cũng đều là lớn vô cùng, đối mặt dạng này cường giả, Hạ Thiên hẳn là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đạp! Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó bay về phía lão giả. Nhìn xem xông tới Hạ Thiên. Lão giả ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường muốn chết. Vô số sợi tơ bay tới. Thiên Châu! Hạ Thiên tay trái một chảo. Những cái kia sợi râu trực tiếp rơi vào đến hắn trong tay, sau đó tay phải của hắn ngưng chỉ. Tiên lĩnh vực, cường giả chi tâm, tiên chi pháp tắc, diệt thần chỉ. Ba. Đồng thời, một đôi bàn tay lớn chộp tới thân thể của lão giả. Oanh. Thân thể của lão giả bên trong, bạo phát ra quang mang mãnh liệt, trực tiếp đem Hạ Thiên công kích tan rã, đồng thời hắn tinh chuẩn tính ra Thiên Long đánh lén vị trí mơ tưởng. Vô tận màu trắng sợi râu biến thành hai bàn tay to, đồng thời bắt lấy Hạ Thiên cùng Thiên Long thân thể. Sau đó màu trắng sợi râu bắt đầu điên cuồng quấn quanh. Phảng phất là muốn đem Hạ Thiên nghiền nát. Bất quá. Đây chính là Hạ Thiên mong muốn. Nhìn thấy bay tới liên miên không dứt màu trắng sợi râu. Thiên Hàn kiếm có chút bỗng nhúc nhích. Bất quá cũng không có sốt ruột. Hồng Phượng một đôi cánh bắt đầu hướng màu trắng sợi râu bên trên truyền lại lôi phạt chi lực. Mà lại lần này, toàn bộ lôi chi nhất tộc cũng toàn bộ hỗ trợ đem lực lượng truyền vào trong đó. Vừa mới, hắn sở dĩ trở về chậm một chút, cũng là bởi vì hắn đi đem thông thiên hải cùng lôi chi nhất tộc người thu sạch trở về, đồng thời thông chi các huynh đệ nhanh chóng quét dọn chiến trường, rời đi thiên tộc. Ken két. Vô tận lôi phạt chi lực ngay lập tức xâm lấn màu trắng sợi râu. Ngay tại lúc này Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, một đạo hàn mang theo mặt đất trong buổi họp bay lên, hàn mang phía trên có một vệt kim quang xuất hiện. Chính là kim đao, bất quá lúc này kim đao cùng Hạ Thiên tâm ý tương thông. Thay đổi trở thành một cái màu vàng cái kéo. Kim đao. Bài trừ hết thảy. Không tốt, lão giả muốn rút về sợi râu, nhưng vừa mới thả ra nhiều lắm, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách toàn bộ rút về. Đoạn. Hạ Thiên ra lệnh một tiếng. Cái kéo trực tiếp đem lão giả sợi râu từ giữa đó cắt đoạn. Phía trước cái kia cực kỳ cường hãn màu trắng sợi râu, cứ như vậy bị hắn cắt đứt mất, bắt đầu phản kích. Hết chương 11729. Chương 11730 tham lam. Kim đao một kích thành công. Lần nữa cắt ra. Kim đao lần này hấp thu lục tiên lực lượng về sau, phát sinh biến hóa rất lớn, phảng phất là bị kích hoạt lên, trước kia kim đao, trừ cắt chém bên ngoài, không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể đối phó những cái kia đối với chính mình lực phòng ngự phi thường tự tin ra hỏa. Nhưng bây giờ kim đao càng có thay đổi tính, càng thêm linh hoạt, thậm chí có thể căn cứ Hạ Thiên tâm ý tiến hành biến hóa. Mặc dù cũng không có quá trình nhận chủ, nhưng tựa hồ kim đao cũng chỉ nghe Hạ Thiên. Cái gì, lão giả hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có năng lực như vậy. Hắn lúc này cũng đột nhiên nhớ tới phía trước đánh tan lục tiên kim quang, còn có đánh tan quỷ đầu đao sự tình trên tay ngươi, rốt cuộc là vũ khí gì. Hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, biết rõ rất nhiều người khác không biết sự tình cùng bảo vật. Nhưng liền xem như hắn, hiện tại cũng nhìn không ra đến Hạ Thiên vũ khí trong tay rốt cuộc là cái gì. Chờ ngươi chết rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết, Hạ Thiên đáp lại nói. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng định, lão giả hai chân dùng sức tại trên mặt đất dẫm đạp. Phía trước bị đóng băng viễn cổ ma trận lại một lần mở ra. Ba. Vô tận hắc khí theo trên mặt đất bắt đầu quấn quanh, phảng phất là muốn đem hết thảy toàn bộ thôn phệ. Trên trời nguy cơ còn có hơn 20 phút, trên mặt đất viễn cổ ma trận vẫn là 10 phút, nếu như không tăng thêm tốc độ, chờ ma vương xuất hiện thời điểm, hết thảy liền muốn kết thúc, Thiên Long nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên trong tay cái kéo lại một lần giết đi ra ngoài. Lần này lão giả bắt đầu né tránh Hạ Thiên công kích, mà không phải dùng sợi râu đi ngăn cản Hạ Thiên. Hắn đã thấy Hạ Thiên kim đao phía trên có uy lực. Thiên Long cũng là ở một bên nhanh chóng công kích lão giả. Nếu như là chính hắn lời nói, hắn cũng sẽ phi thường đau đầu lão giả sợi râu công kích cùng phòng ngự, nhưng bây giờ hắn cùng Hạ Thiên cùng nhau tình huống dưới, cũng là hoàn toàn bắt đầu chiếm cứ ưu thế, lão giả không còn là phía trước loại kia vô địch trạng thái, bất quá bản thể của hắn hiện tại càng thêm mau lẹ. Thủ đoạn càng nhiều. Bản thể sức chiến đấu so trước đó mạnh gấp bao nhiêu lần. Hắn chỉ là dung hợp bốn người kia thân thể, thế mà liền có uy lực như vậy, nếu để cho hắn dung hợp ngài Hạ Thiên nhìn hướng Thiên Long. Hắn hiện tại cũng không dám tưởng tượng, nếu như lúc đó lão giả dung hợp chính là hắn phụ thân lời nói, kết quả kia sẽ là cái dạng gì. Chỉnh thể sức chiến đấu sẽ so hiện tại khủng bố hơn gấp 10 lần a. Không được, mặc dù hai người các ngươi bây giờ nhìn đi lên là đang áp chế hắn. Nhưng trên thực tế, hai người các ngươi liên thủ cũng không thể cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nếu như tiếp tục như thế lời nói, một khi viễn cổ ma vương xuất hiện, biến số liền lớn ương nhắc nhở. Hiện tại biến số lớn nhất chính là viễn cổ ma vương. Mặc dù Hạ Thiên cũng không biết rõ viễn cổ ma vương rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế nhưng là theo lão giả trên thái độ đại khái liền có thể nhìn ra được. Viễn cổ ma vương tuyệt đối là tồn tại hết sức đáng sợ. Thậm chí có thể nói là đứng đầu sức chiến đấu. Cùng Linh sánh vai tồn tại. Hạ Thiên thế nhưng là biết rõ Linh mạnh bao nhiêu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nếu như trên chiến trường, viễn cổ ma vương chỉnh thể chiến đấu ý nghĩa, muốn so Linh càng lớn, mà Linh thì là tại cục bộ đứng đầu trên chiến trường càng mạnh. Cái này phảng phất là một cái cự nhân cùng tôn giả trăm sao cao thủ ở giữa khác nhau. Nếu như ngươi nói cảnh giới cùng chỉnh thể thực lực lời nói, tuyệt đối là trăm sao cao thủ càng mạnh. Nhưng nếu như luận lực phá hoại, lực sát thương cùng cho đối thủ tạo thành tổn thương phương diện này, tuyệt đối là cự nhân tộc càng mạnh, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Nha! Viễn cổ ma tộc cùng thần châu ma tộc khác nhau ở chỗ nào sao, Hạ Thiên hỏi. Các ngươi thần châu ma tộc, nói trắng ra là chính là một chút người tu luyện một chút viễn cổ ma tộc phương pháp tu luyện tàn thiên, sau đó mình có thể khống chế chính mình thân thể, liền gọi mình là ma tộc, mà trên thực tế... Chân chính ma tộc muốn phóng thích chính mình lực lượng, đều là triệt để hóa thành ma đầu, hoàn toàn khống chế không nổi trong cơ thể mình lực lượng, cơ hồ biến thành người điên, chỉ biết là giết chóc tồn tại, trừ phi. Trừ phi cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi bây giờ biết rõ cũng vô dụng, Tiên Huyền Vũ bắt đầu chơi cũ đường. Lời gì cũng bắt đầu nói một nửa. Mặc dù hắn không có trả lời, có thể Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì Tiên Huyền Vũ có cái đặc điểm, đó chính là tại Hạ Thiên không có thời điểm nguy hiểm, hắn liền ưa thích cố lộng huyền hư, nói chuyện nói một nửa, mà một khi Hạ Thiên gặp nguy hiểm thời điểm, hắn sẽ cái gì đều nói, mà lại nói rất nhanh, hắn càng là cái gì đều nói, thì càng chứng minh Hạ Thiên tình cảnh rất nguy hiểm. Mà hắn càng là cái gì cũng không nói. Vậy liền chứng minh, Hạ Thiên hiện tại tuyệt đối không có nguy hiểm, mà lại nhất định có phương pháp phá giải. Chỉ bất quá hắn hy vọng Hạ Thiên chính mình đi tìm mà thôi. Giết. Hạ Thiên muốn theo trong công kích tìm cơ hội, mặt ngoài đi xem, vĩnh viễn nhìn không ra tiếp xuống chính mình như thế nào đánh bại lão giả, nhưng công kích khác biệt, không quản mạnh cỡ nào người, cũng không thể hoàn toàn dự đoán đến chiến cuộc tất cả biến hóa. Ông. Thân thể của lão giả lóe lên, đi tới Thiên Long bên người, trực tiếp bắt lấy Thiên Long thân thể. Muốn cưỡng ép thôn vệ Thiên Long thân thể. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên lại xuất hiện ở phía sau hắn. Phốc. Kim đao đâm xuyên qua trên người hắn phòng ngự, trực tiếp đem hắn thân thể xuyên thấu. Các ngươi tính toán ta lão giả minh bạch, là Thiên Long cố ý bán một sơ hở cho hắn. Ta đã sớm biết, ngươi còn không có từ bỏ phụ thân ta thân thể, vì lẽ đó chỉ cần dùng phụ thân ta thân thể tới làm mồi nhử, vậy ngươi liền nhất định sẽ mắc lừa, không quản ngươi mạnh cỡ nào, tại tham lam trước mặt. Đều là giống nhau. Hạ Thiên nhìn thấy nhiều nhất chính là nhân tính. Lấy lão giả thực lực bây giờ đến nói, nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn cẩn thận một chút, lấy hắn hiện tại thân thể cùng thủ đoạn, Hạ Thiên là tuyệt đối không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hắn. Nếu như nhất định phải phân ra cái thắng bại lời nói, ít nhất cần mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Có thể lão giả là tham lam. Hắn cho rằng chỉ cần hắn có thể cầm tới Thiên Long thân thể, vậy hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đánh bại Hạ Thiên. Mà lại đó cũng là hắn muốn nhất hoàn mỹ thân thể. Ta sống nhiều năm như vậy, đều là tính toán người khác, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị các ngươi tính kế. Lão giả nói. Ngươi sống nhiều năm như vậy, đầy đủ bản, có thể đi chết. Hạ Thiên công kích nháy mắt đem thân thể của lão giả vỡ nát. Nhưng vào lúc này, vỡ nát lão giả thân thể trọng tân ngưng tụ. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Bất tử chi thân. Không đúng. Kim đao đánh xuyên địa phương, thân thể là lại không ngừng bị ăn mòn, liền xem như lão giả dùng cái gì đặc thù lực lượng, cũng không có khả năng một chút việc đều không có a. Là viễn cổ ma vương ma chi lĩnh vực Thiên Long nhắc nhở. Oanh. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, một cái đại thủ theo dưới mặt đất duỗi ra, trực tiếp bắt lấy mặt đất, bắt đầu leo lên phía trên. Hết chương 11.730. Chương 11.731 viễn cổ ma vương. Cả người cao vạn trượng, bốn cái chân, tám đầu cánh tay, trên mặt chỉ có một con mắt quái vật xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. To lớn đầu chọc chiếu lấp lánh. Trán của hắn phía trên, có một cái to lớn mặt trăng hình dạng lỗ hổng. Trên thân còn có một bộ đen nhánh vô cùng áo giáp. Bất quá áo giáp chỉ bảo vệ một chút đặc thù bổ vị. Bởi vậy có thể thấy được, đầu này to lớn ma vương đối với chính mình chỉnh thể phòng ngự vẫn là vô cùng tự tin. Màu đen ma khí bắt đầu không ngừng hướng xung quanh khuếch tán ra, cả bầu trời đều phảng phất là muốn bị hắc khí bao phủ, phiến thiên địa này cũng phải bị hắc khí thôn vệ, mảnh không gian này chính là viễn cổ ma vương ma chi lĩnh vực. Tại bên trong vùng không gian này, hắn có thể tay không hái nhật nguyệt tinh. Ha ha ha ha. Lão giả bắt đầu phá lên cười. Thiên Long, năm đó ngươi cùng với mẫu thụ thời điểm, ta nghe nói ngươi trả lại cho nàng một cái tên, gọi là Thiên Lộ đúng không? Thiên Long không nói gì, mà là nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Một tia ánh mắt khác thường tránh qua. Hạ Thiên lực chú ý thì là hoàn toàn ở đầu này viễn cổ ma vương trên thân hoa văn rõ ràng, mỗi một chỗ đều là tràn ngập bạo tạc lực. Thậm chí móng tay của hắn đều là sắc bén nhất vũ khí. Bạch. Thân thể của lão giả nhảy lên, trực tiếp nhảy tới viễn cổ ma vương trên đầu, đứng ở cái kia mặt trăng hình dạng lỗ hổng phía trên. Sau đó, hắn cái kia vô tận màu trắng sợi râu cùng tóc bắt đầu quấn quanh hướng viễn cổ ma vương thân thể, đem viễn cổ ma vương toàn bộ thân thể bao vây lại, tạo thành một bộ hoàn toàn mới áo giáp. Có lẽ những này màu trắng sợi râu không đủ cứng rắn, nhưng tính bền dẻo tuyệt đối đủ mạnh mẽ, xa như vậy cổ ma vương đã không có bất luận cái gì nhược điểm. Lần này thật phiền toái, Thiên Long nắm chặt nắm đấm của mình, sau đó nhanh chóng xông về viễn cổ ma vương. Khi hắn đi vào viễn cổ ma vương hàm dưới chỗ thời gian, một quyền đánh ra, viễn cổ ma vương đầu hướng lên giơ lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Cùng lúc đó, viễn cổ ma vương một bàn tay đập vào Thiên Long trên thân. Thiên Long thân thể bị đánh bay mấy ngàn dặm. Tốc độ thật nhanh, Hạ Thiên thấy được, vừa mới viễn cổ ma vương xuất thủ thời điểm, tốc độ của hắn phảng phất là thuấn di tới đồng dạng, bình thường đến nói, hắn như thế lớn thân thể, tốc độ công kích hẳn là phi thường chậm rãi, liền xem như không có chậm như vậy, cũng hẳn là sẽ so người bình thường chậm chạp. Có thể hắn công kích lại hoàn toàn không giống. Nơi này là hắn ma chi lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, thời gian cùng không gian đều sẽ bị hắn khống chế ương nhắc nhở. Những này linh cũng ở nơi đây không ngừng phân tích đầu này viễn cổ ma vương chỉnh thể sức chiến đấu. Đạp. Hạ Thiên vừa muốn xông đi lên, phụ thân hắn lại một lần xông lên đi lên. Lần này phụ thân hắn là đi công kích viễn cổ ma vương trên thân áo giáp. Kết quả là đồng dạng. Thân thể của hắn lại một lần bị viễn cổ ma vương đánh bay. Tiểu tử, phụ thân ngươi là đang trợ giúp ngươi thăm dò viễn cổ ma vương ương đã nhìn ra Thiên Long là đang làm gì. Bọn họ đối đầu này viễn cổ ma vương hoàn toàn không biết gì cả, nếu như trực tiếp như thế chiến đấu, khẳng định sẽ trúng chiêu, liền xem như dò xét cuối cùng ra viễn cổ ma vương nhược điểm, hai người bọn họ tiêu hao cũng khẳng định sẽ phi thường lớn. Vì lẽ đó Thiên Long muốn tự mình đi nếm thử các loại công kích, đi tìm ra viễn cổ ma vương nhược điểm cùng cường thế địa phương. Để Hạ Thiên đi quan sát. Chỉ có dạng này. Sau đó chiến đấu, bọn họ mới có thể có cơ hội. Đây đúng là biện pháp tốt nhất, chính là rất phế cha. A Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, lúc này, không thể hành động theo cảm tính, phụ thân hắn như là đã giúp hắn tranh thủ cơ hội này, vậy hắn liền không thể lãng phí cha mình hảo ý, nếu như hắn tùy tiện tiến lên, chỉ có thể lãng phí phụ thân hắn vì hắn làm tất cả những thứ này. Ầm ầm ầm. Liên tiếp vài chục lần bị đánh bay. Thiên Long thân thể cũng có chút gánh không được. Lần thứ nhất muốn đứng thẳng, thế mà không có thể đứng. Hắn sắp đến cực hạn, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, vậy kế tiếp, liền muốn xem ta biểu diễn. Hắn nháy mắt vào tới viễn cổ ma vương trước mặt. Liền tại hắn vừa mới muốn động thủ thời điểm. Viễn cổ ma vương hai cánh tay trực tiếp đập vào cùng một chỗ. Mà Hạ Thiên, liền tại hắn hai bàn tay ở giữa. Ngoá, sẽ không bị chụp chết đi. Thiên Long vội vàng đứng dậy, muốn đi hỗ trợ. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang thoáng hiện. Hạ Thiên trong tay xuất hiện kim đao xuyên phá viễn cổ ma vương bàn tay, thay Hạ Thiên giết ra một con đường máu. Thành công vừa mới Hạ Thiên chính là muốn thử một chút, cái này viễn cổ ma vương thân thể đến cùng có thể hay không bị chính mình kim đao mở ra. Hiện tại xem ra, rất hiển nhiên. Hắn thành công. Còn không chờ hắn cao hứng quá lâu, phía sau mấy cái bàn tay liền chụp xuống tới, mặc dù Hạ Thiên nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn là bị cuối cùng một cái bàn tay đánh bay đi ra ngoài. Thân thể của hắn cũng bị cuốn bay. Mà đầu kia viễn cổ ma vương bị đâm xuyên trong tay rất nhanh liền bị hắc khí chỗ cuốn quanh, khôi phục nguyên dạng. Cố gắng vô ích, Hạ Thiên thấy cảnh này thời điểm cảm khái nói. Thiên Long cũng là ngay lập tức giết tới. Có thể viễn cổ ma vương lại trực tiếp đem thiên tộc một cái to lớn kiến trúc nhổ tận gốc, trùng điệp đập vào Thiên Long trên thân. Thiên Long tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng không quản hắn như thế nào né tránh, đều trốn không thoát viễn cổ ma vương công kích. Thân thể trực tiếp bị hung hăng nhập vào dưới mặt đất. Bất quá hắn cũng không có chú ý tới, một thân ảnh đã xuất hiện tại dưới thân thể hắn phương. Chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên thiêu đốt trong cơ thể mình lực lượng, nháy mắt. Cả người hắn thân thể tràn đầy lực bộc phát, một đôi vô hình tay chân trực tiếp bắt lấy viễn cổ ma vương cổ chân, đem viễn cổ ma vương hung hăng té ngã trên đất. Ầm ầm. viễn cổ ma vương thân thể ngã sấp xuống về sau. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức xông về phía trên lão giả. Thuận viễn cổ ma vương thân thể bay lên trên đi. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện viễn cổ ma vương trên thân lông tơ thế mà biến thành từng cái một ma đầu. Trực tiếp chặn Hạ Thiên đường đi. Phốc phốc. Tại đem những ma đầu này diệt sát về sau, viễn cổ ma vương hai cánh tay tại trên mặt đất khẽ trống, nhanh chóng đứng lên. Ngao. Một đạo to lớn phẫn nộ giống lên một tiếng xuất hiện. Sau đó hắn tám cánh tay giơ lên cao cao, chộp tới bầu trời. Sau đó một cái tiếp theo một cái người cứ như vậy bị hắn lăng không vồ tới. Những người này chính là ở trên trời ngăn cản thiên tinh người thiên tộc. Bọn họ bị bắt tới về sau. Trực tiếp bị viễn cổ ma vương một ngụm thôn phệ. Hắn đang làm gì? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, viễn cổ ma vương liền bắt đầu điên cuồng cầm lên những cái kia người thiên tộc, bắt đầu ăn. Lão gia hỏa kia cũng không thể hoàn toàn khống chế viễn cổ ma vương, mà bây giờ chính là đầu này viễn cổ ma vương phóng thích bản tính thời điểm, hắn sẽ bản năng đi thôn phệ chính mình nhìn thấy hết thảy, tăng cường chính mình lực lượng ương nhắc nhở. Oanh! Đúng lúc này, thiên long trực tiếp đâm vào viễn cổ ma vương trên thân. Đem viễn cổ ma vương thân thể đụng bay đi ra ngoài. Mà phía sau hắn, vừa mới xuất hiện một cái bóng mờ. Rất nhanh liền biến mất. Hết chương 11731. Chương 11732 tiên đạo. Vừa mới cái kia lực lượng là cái gì? Vì cái gì cùng Hạ Thiên phía trước thể nội sức mạnh bùng lên tương tự như vậy, nhưng lại giống như thuộc về khác biệt lực lượng ương cũng là vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên Thiên Long vừa mới trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên để hắn cũng vô cùng chấn kinh. Những người khác cũng cảm ứng được. Liền lão giả cũng là phi thường hưng phấn, ta đã nói rồi, ngươi vì cái gì dám trở về chịu chết, nguyên lai trong cơ thể ngươi thế mà ẩn giấu đi khủng bố như vậy lực lượng, đây mới là luân hồi chân chính mục đích đi. Loại lực lượng này, nếu như hắn cũng có thể lấy được lời nói, vậy liền thật sự là vô địch. Ta quay về địa cầu, hết thảy có hai cái mục đích, thứ nhất, đem hắn phóng tới địa cầu, để hắn lựa chọn chính mình nhân sinh, thứ hai, tìm kiếm truyền thuyết chi lực, kết quả là, ta đều thành công, chỉ tiếc, ta không có nhiều thời giờ như vậy, nếu như có thể lại cho ta trăm vạn năm lời nói, ta nhất định có thể triệt để khống chế loại lực lượng này, đến lúc đó diệt sát ngươi chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên Long mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt lão giả. Đã là quyết chiến. Hắn cũng không có giấu giếm chính mình bất cứ chuyện gì. Ha ha ha ha. Loại lực lượng này, đúng là có thể đánh bại ta, chỉ tiếc, ngươi thiên lộ đã không có thời gian. Lão giả cười lớn nói. Hắn cũng không thể không thừa nhận. Vừa mới Thiên Long sức mạnh bùng lên quả thực chính là quá kinh khủng. Loại lực lượng kia, để hắn cảm nhận được tử vong. Liền viễn cổ ma vương cái này cấp bậc tồn tại đều có thể bị đánh bại, có thể đủ nhìn ra một kích này uy lực khủng bố cỡ nào. Oanh! Viễn cổ ma vương cũng là lần nữa đứng dậy, hắn cái kia con mắt thật to nhìn thoáng qua trên người mình vết thương, vừa mới thiên long công kích, đem hắn trên thân áo giáp đánh xuyên, đả thương bản thể của hắn, mà lại vết thương này cũng không có phục hồi như cũ dấu hiệu. Nói cách khác, vết thương này sẽ không được khôi phục. Ngao! Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, hắn nắm lên xung quanh kiến trúc, bắt đầu điên cuồng hướng phía Thiên Long ném tới, mà lại nơi này không gian cũng bị hắn đánh nát, mỗi cái phương diện không gian nhao nhao vỡ vụn. Hoàn toàn cùng bên ngoài tương liên. Không thể để cho hắn tiếp tục thôn vệ người thiên tộc, bằng không thì hắn lực lượng sẽ vô cùng vô tận. Thiên Long nhìn ra đầu này viễn cổ ma vương muốn làm gì. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức vào tới. Ngũ tinh bắt đầu không ngừng xung kích viễn cổ ma vương thân thể. Bất quá cuối cùng đều bị màu trắng sợi râu ngăn cản. Các ngươi như thế đánh, là không có cơ hội chém giết hắn, hiện tại chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, các ngươi cần đem hắn lực lượng tiêu hao sạch, hắn là bị viễn cổ đại trận triệu hoán tới, có thể mang theo lực lượng không phải đầy, chỉ cần lực lượng tiêu hao sạch, hắn tự nhiên sẽ bị thu về trở về. Thứ hai, chính là lợi dụng cái này viễn cổ đại trận lại đem hắn đưa trở về. Một khi để hắn theo thiên tộc giết ra ngoài, vậy bên ngoài tu tiên giả chính là hắn lớn nhất nuôi phần, hắn lực lượng sẽ vô cùng vô tận. Tiên Huyền Vũ lại một lần mở miệng nhắc nhở. Hiển nhiên hắn cũng là cảm thấy khẩn trương. Đầu này viễn cổ ma vương sức chiến đấu quá mức kinh khủng. Các ngươi coi là, dạng này liền có thể ngăn cản hắn sao? Lão giả thả ra một vệt ánh sáng chú, sau đó số lớn người thiên tộc bị nháy mắt truyền tống đi qua, những này người thiên tộc còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thời điểm. Viễn cổ ma vương liền đã mở ra máu của hắn bồn ngụm lớn, đem những người này thôn phệ. Sau đó, hắn lại một lần phóng thích ánh sáng chú. Cứ như vậy, hắn đem trên trời ngăn cản thiên tinh những cái kia người thiên tộc, một nhóm thu hồi lại, dùng để cho ăn thực tiên huyền vũ. Bọn họ đều là thủ hạ của ngươi, hiện tại ngay tại vì ngươi mà chiến hạ thiên thật nghĩ mãi mà không rõ, lão giả này lại có thể tuyệt tình đến loại tình trạng này, liền ngay tại vì hắn chiến đấu thủ hạ cũng không buông tha. Bọn họ nguyên bản là công cụ của ta, hiện tại không phải là tại phát huy bọn họ tác dụng lớn nhất sao? Lão giả trong mắt. Những này người thiên tộc, chính là vì hắn mục đích mới tồn tại. Mà bây giờ hắn cần, chính là dùng những này người thiên tộc tới cho ăn viễn cổ ma vương. Ngươi còn là người sao? Thiên Long hỏi. Ta là thần, không gì làm không được thần, cao cao tại thượng, có thể đem hết thảy toàn bộ dẫm tại dưới chân thần, các ngươi trước mặt ta, chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Lão giả điên cuồng hô. Người như ngươi, năm đó là thế nào thu hoạch được long cấp huân chương? Thiên Long chất vấn. Cái kia đã là trước đây thật lâu sự tình, thiên tộc sáng tạo đến nay hơn ước năm, thần châu hết thảy liền ba khối long cấp huân chương, khối thứ nhất là năm đó chúng ta thiên tộc người sáng tạo, tên kia, sáng tạo ra kỳ tích, thực chí danh quy, nhi tử của ngươi tại chiến trường thời viễn cổ đánh chết vô số chủng tộc, bảo vệ thần châu, cũng là thực chí danh quy, mà ta khác biệt, ta long cấp huân chương, là dùng nhân mạng tích tụ ra tới. Lão giả cũng không có giấu giếm chuyện này. Rất hào phóng liền thừa nhận. Cũng mặc kệ nói thế nào, hắn đều là long cấp huân chương người đoạt giải. Long cấp huân chương người đoạt giải lại làm sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bất luận kẻ nào cũng không thể đi giết long cấp huân chương người đoạt giải, nếu không, cách mỗi ngàn năm, sẽ xuất hiện một lần tiên phạt, cùng loại với thiên kiếp đồng dạng trừng phạt, nhưng uy lực càng khủng bố hơn, mà lại tại đột phá đến linh thời điểm, tam sắc thiên kiếp cũng sẽ biến thành tứ sắc. Thiên Long giải thích nói. Còn có chuyện như vậy? Hạ Thiên sững sờ. Vì lẽ đó, hắn không dám giết ngươi, không đơn thuần là bởi vì ngươi chỗ dựa, cũng bởi vì ngươi là long cấp huân chương người đoạt giải. Thiên Long nói. Vậy những này huân chương là ai cho đâu? Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Là tiên đạo. Thiên Long nói. Đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiên đạo chính là tiên giới quản lý, nhưng cũng không phải là người, mà là thiên địa vạn vật. Loại lực lượng này sẽ không đi ước thúc người bình thường, sẽ chỉ ước thúc cường giả chân chính, thực lực càng mạnh người, thì càng có thể cảm ứng được tiên đạo tồn tại, mà linh thì càng là có thể trực tiếp khai thông tiên đạo, thiên tộc mặc dù không có linh, nhưng thiên tộc tế đàn là có thể trực tiếp theo tiên đạo khai thông, đây cũng là tiên đạo đối thiên tộc người thống trị này lớn nhất quà tặng. Thiên Long giải thích nói. Hạ Thiên những năm gần đây, một mực tại tu luyện, chân chính biết được bí mật vô cùng ít ỏi. Hiện tại xem như chân chính giải thích nghi hoặc. Vậy ngày năm đó là thế nào trở lại địa cầu? Hạ Thiên rất quan tâm cái này. Chính là tránh né tiên đạo điều tra, làm ra nghịch hướng tu luyện. Thiên Long nhắc nhở. Nha. Hạ Thiên tựa hồ minh bạch cái gì. Cái này tương đương với một cái bắc đồng dạng, tiên đạo cũng không biết rõ còn có thể dạng này, sở dĩ năm đó Thiên Long mới có thể dựa vào lấy loại biện pháp này đi đến địa cầu. Các thê tử của ta bị một cái tấm gương bắt đi, cái này ngài biết sao? Hạ Thiên hỏi. Ta biết, năm đó là mẫu thân ngươi cố ý, bởi vì chỉ có cái kia cái gương mới có thể bảo vệ thê tử của ngươi, bất quá có được tất có mất, vì lẽ đó đây là một trận giao dịch. Thiên Long một chút vì Hạ Thiên giải thích nghi hoặc. Nguyên lai, các ngươi còn cùng ma quỷ làm giao dịch à? Lão giả khóe miệng có chút dương lên. Hết chương 11.732. Chương 11.733 nợ máu trả bằng máu. Ma quỷ. Hạ Thiên không rõ cái kia cái gương rốt cuộc là cái gì. Hắn nói không sai, đó chính là ma quỷ. Thiên Long nói. Ta đây có thể cứu về các thê tử của ta sao? Hạ Thiên hỏi. Mẫu thân ngươi không phải cho ngươi lưu lại thần châu chi hoa nha, đó chính là dùng để trao đổi thê tử ngươi bọn họ thẻ đánh bạc. Thiên Long giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt viễn cổ ma vương, hiện tại viễn cổ ma vương đã thôn phệ thiên tộc mấy chục vạn cao thủ, hiển nhiên là vô cùng hài lòng tình trạng. Sau đó, hắn cái kia con mắt thật to nhìn hướng Hạ Thiên cùng Thiên Long. Đồng thời, tám đầu cánh tay hung hăng nện xuống. Cường đại lực trùng kích hình thành vô cùng kinh khủng khí lưu, đem thiên tộc hết thảy toàn bộ tung bay, Hạ Thiên cùng Thiên Long cũng là bị loại này khí lưu đập không ngừng lui lại. Thực lực này, so vừa mới mạnh gấp mấy lần a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ta chủ công, người đánh lén Thiên Long thân thể nhất chuyển. Oanh! Một loại lực lượng kinh khủng lần nữa theo trong cơ thể hắn bạo phát ra đi ra, một cái bóng mờ xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó nhanh chóng biến mất. Viễn cổ ma vương không ngừng đập trước mặt mình, phảng phất là muốn đem Thiên Long đánh bay đồng dạng. Nhưng tại nằm trong loại trạng thái này Thiên Long, tốc độ lại nhanh hơn hắn đập, lại một lần đánh trúng viễn cổ ma vương thân thể. Viễn cổ ma vương không ngừng lui lại. Bạch! Hạ Thiên nhanh chóng xuất hiện tại viễn cổ ma vương sau lưng. Diệt thần chỉ. Lực lượng vô tận rót vào ngón tay của hắn bên trong. Oanh! Một kích này từ phía sau trực tiếp đột phá. Đáng tiếc! Cuối cùng vẫn là bị lão giả tóc trắng sợi râu chặn. Phụ thân ngươi đang thiêu đốt chính mình sinh mệnh, hắn căn bản là không khống chế được hiện tại loại lực lượng này. Vì lẽ đó hắn nhất định phải dùng thiêu đốt cái giá bằng cả mạng sống đến ổn định loại lực lượng này, ương nhắc nhở. Mặc dù bây giờ Thiên Long là thuộc về tân sinh thân thể, mà lại là tứ đại phân thân dung hợp cùng nhau cường đại nhục thân, có thể sinh mệnh lực vẫn là có hạn. Hắn như thế thiêu đốt chính mình sinh mệnh, rất nhanh liền sẽ gánh không được, đến lúc đó diệt sát không phải là hắn đối thủ, mà là chính hắn. Đáng ghét! Thực lực của ta còn chưa đủ, Hạ Thiên lo lắng nói. Cho tới nay, hắn đều tại là đang nỗ lực tu luyện, sợ nhất chính là có một ngày, hắn nhìn thấy người thân cận nhất của mình chết trước mặt mình, mà chính mình lại bất lực. Oanh! Hắn bắt đầu đối viễn cổ ma vương phát động công kích. Là điên cuồng công kích. Có thể hắn công kích lại bị lão giả sợi râu chặn hơn phân nửa, còn lại những cái kia cũng đều bị viễn cổ ma vương thân thể triệt tiêu. Kim đao biến ảo. Hạ Thiên đem kim đao thay đổi thành quyền sáo, mà lại phía trên chính là sắc bén cây kéo. Hắn muốn lợi dụng loại phương thức này đánh tan trước mặt viễn cổ ma vương phòng ngự. Oanh! Viễn cổ ma vương hai cánh tay đập đi qua, khí lưu cường đại trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể hất bay ra ngoài. Hắn công kích. Căn bản là không có đụng phải viễn cổ ma vương. Mặc dù thân thể của hắn cũng rất cường hãn. Loại này công kích không cách nào làm bị thương hắn, thế nhưng để hắn tạm thời không cách nào làm bị thương viễn cổ ma vương. Đây chính là cao thủ hàng đầu va chạm. Ngươi tiếp tục như thế lời nói, chính mình sẽ chết, lão giả hô. Theo ban đầu, ta không có ý định qua phải sống rời đi, Thiên Long đáp lại cũng rất đơn giản. Hắn là ôm quyết tâm quyết tử đi vào thiên tộc. Hắn cũng biết chính mình nhất định sẽ chết, chỉ bất quá hắn muốn chết có giá trị một chút. Bây giờ còn có một cái cơ hội, ương nhắc nhở. Cơ hội gì? Hạ Thiên hỏi. Chờ một lát nữa, thiên tinh liền muốn bắt đầu hạ xuống, hắn cái đầu lớn như vậy, thiên tinh nện xuống tới diện tích đều sẽ tụ tập hướng hắn, đến lúc đó, hắn liền nhất định phải phân tâm đối phó những ngày kia ngôi sao, đây chính là cơ hội của các ngươi, ương đề nghị. Không được, tất nhiên loại chuyện này ngươi có thể nghĩ đến, tên kia cũng giống vậy có thể nghĩ đến, có thể hắn lại cũng không lo lắng, từ một điểm này liền có thể chứng minh. Không làm được, Tiên Huyền Vũ nói. Lão gia hỏa kia bí mật cùng át chủ bài nhiều lắm. Hạ Thiên bọn họ hiện tại là tại nếm thử tất cả khả năng. Nhưng tương tự, bọn họ cũng muốn theo những này trong kế hoạch tìm tới tốt nhất. Phốc! Thiên Long thân thể từ viễn cổ ma vương trong thân thể bay ra. Hắn thành công xuyên thấu viễn cổ ma vương thân thể. Là xuyên thủng. Một lần lại một lần công kích. Uy lực vô tận. Thật mạnh uy lực, A Ương cảm khái nói. Tính mạng của hắn trôi qua quá nghiêm trọng, Tiên Huyền Vũ cũng không thể không thừa nhận, hiện tại Thiên Long biểu hiện ra thực lực xác thực đủ mạnh mẽ. Nhưng đồng dạng, Thiên Long sinh mệnh đã gần như khô kiệt. Hạ Thiên rơi vào Thiên Long trước mặt. Nhìn xem đã thoi thóp phụ thân, tại sao phải dạng này. Hắn muốn cưỡng ép cho phụ thân của mình tục mệnh. Có thể Thiên Long lại bắt lấy hắn tay, nếu như. Ta nói là nếu như, ta có thể may mắn sống sót, ngươi xác định về sau ngươi đấu qua được ta sao? Ta tại sao muốn cùng ngươi đấu? Hạ Thiên muốn tiếp tục hành động của mình. Có một số việc, chính là vận mệnh, là không cải biến được. Thiên Long tay nắm lấy ánh mắt của mình, sau đó dùng sức một móc. Mạnh mẽ đem ánh mắt của mình giao cho Hạ Thiên, đây chính là xem như là ta đưa cho ngươi cuối cùng một món lễ vật đi. Đừng nói chuyện, ta nhất định còn có biện pháp cứu ngươi, Hạ Thiên nói. Vô dụng, sinh mệnh lực của ta đã thiêu đốt hầu như không còn, mà lại ta cũng cùng ma quỷ làm qua giao dịch. Thiên Long đem tay đập vào Hạ Thiên trên ánh mắt. Viên kia mất đi quang minh con mắt khôi phục. Chỉ bất quá con mắt này cùng bình thường con mắt có chút không giống. Vì cái gì cuối cùng sẽ là dạng này? Hạ Thiên không có đi quản thân thể của mình cùng con mắt biến hóa, mặc dù bây giờ hắn cảm giác chính mình thân thể đã phát sinh biến hóa cực lớn, có thể hắn quan tâm hơn chính là mình phụ thân. Ta đánh xuyên thân thể của hắn địa phương, tạm thời là không cách nào khôi phục, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp đánh bại hắn. Thiên Long tay nắm lấy Hạ Thiên tay. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu dần dần biến thành cho bụi. Đồng thời, một cỗ cường đại lực lượng chảy vào đến Hạ Thiên trong thân thể. Hắn đem thân thể của mình tất cả tinh hoa đều để lại cho ngươi, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Một giọt nước mắt theo Hạ Thiên khóe mắt trượt xuống. Hắn đi vào thiên tộc, muốn cứu ra phụ thân của mình, mẫu thân của mình, có thể cuối cùng, hắn đều không thể cứu được. Mẫu thân tiêu tán tại trước mắt của hắn. Phụ thân cũng tiêu tán tại trước mắt của hắn. Chẳng lẽ đây chính là ta một mực theo đuổi nhân sinh sao? Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Mà lúc này, viễn cổ ma vương đã giết tới đây. 8 con bàn tay khổng lồ lăng không chụp được, uy lực vô tận, cường đại lực sát thương, phảng phất là muốn đem hết thảy vỡ nát. Kế tiếp, chính là ngươi lão giả la lớn. Hạ Thiên chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Đồng thời, hắn nâng lên tay trái của mình, trực tiếp hướng lên vỗ tới nợ máu, liền dùng máu hoàn lại đi. Hết chương 11.733. Chương 11.734 chọc giận. Cho tới nay, Thiên Long ở trong mắt Hạ Thiên, đều là loại kia không gì không biết, không gì làm không được tồn tại. Hắn cũng là một mực tại truy tìm cha mình bước chân. Nhưng bây giờ, phụ thân của hắn cứ như vậy tiêu tán ở trước mặt của hắn. Một trận sinh tử chém giết. Kết quả là, lại là công dã tràng. Oanh! Làm Hạ Thiên tay trái đánh ra thời điểm, viễn cổ ma vương công kích nháy mắt tan rã. Mà lúc này Hạ Thiên, một con mắt là huyết hồng sắc, một mực con mắt là màu xanh da trời. Màu xanh da trời con mắt là chính hắn. Huyết hồng sắc con mắt là phụ thân hắn cho hắn. Vì cái gì, ta chỉ là muốn người một nhà đoàn tụ, vì cái gì như thế điểm việc nhỏ ngươi đều không cho phép? Hạ Thiên la lớn. Cường giả chi tâm lực lượng theo Hạ Thiên thể nội bạo phát đi ra. Không ngừng khuếch tán. Bắt đầu xung kích xung quanh ma chi lĩnh vực. Nguyên bản mảnh không gian này là bị ma chi lĩnh vực chiếm lĩnh, nhưng bây giờ, cường giả chi tâm lĩnh vực phảng phất hắc ám bên trong một điểm quang minh. Không ngừng khuếch tán. Phảng phất muốn đem nơi này ma chi lĩnh vực triệt để xé mở. Không có khả năng, người linh chi pháp tắc phi thường nhỏ yếu, không cách nào cùng ma chi pháp tắc chống lại, mà lại nơi này ma chi pháp tắc là có trận pháp gia trì, người căn bản là gánh không được. Lão giả đối với hiện tại nơi này ma chi lĩnh vực phi thường tự tin. Hắn thấy, lấy Hạ Thiên loại này ngây ngô linh lĩnh vực, tại ma chi lĩnh vực trước mặt căn bản là không đáng chú ý. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy cảnh tượng khó tin. Vô tận ma chi lĩnh vực, thế mà bị Hạ Thiên cường giả chi tâm vọt thẳng mở. Nhanh chóng khuếch tán. Một nháy mắt, ma chi lĩnh vực cứ như vậy bị Hạ Thiên linh lĩnh vực vỡ nát. Hắc ám cứ như vậy bị Hạ Thiên mạnh mẽ xé mở. Làm sao có thể? Trên mặt lão giả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, mặc dù Hạ Thiên lĩnh vực của mình tại bạo phát đi ra về sau cũng triệt để biến mất. Nhưng trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra lĩnh vực lực lượng cũng quá kinh khủng đi. Oanh! Hạ Thiên thân thể giống như đạn pháo, vọt thẳng đi ra ngoài. Hung hăng đụng vào viễn cổ ma vương trên thân. Vị trí này, đúng là hắn phụ thân vừa mới đánh xuyên địa phương, phụ thân hắn vì cho hắn chế tạo cơ hội, tiêu hao sạch tuổi thọ của mình, hắn làm sao lại không bắt được cơ hội tốt như vậy đâu. Giết! Tại giết tới thời điểm, kim đao cũng là bắt đầu trắng trợn phá hủy. Không quản viễn cổ ma vương lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, công kích có bao nhiêu lợi hại, trong cơ thể của hắn kết cấu đều là yếu ớt nhất địa phương, hiện tại tất nhiên Hạ Thiên đã xông tới, vậy liền tuyệt đối phải bắt đầu trắng trợn phá hư đi lên. mà lại đối phương ma chi lĩnh vực vừa mới bị hắn phá hết. Trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào khôi phục. Không có ma chi lĩnh vực tại, một khi cái này viễn cổ ma vương thụ thương, khẳng định liền không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thân thể. Bắt đầu đi Hạ Thiên hiện tại là thật rất phẫn nộ. Hắn muốn chỉ là đơn giản nhất người nhà đoàn tụ, nhưng đối phương lại vẫn nghĩ muốn hủy diệt hắn cùng người nhà của hắn. Ngao! Viễn cổ ma vương phát ra thống khổ rên rỉ, Hạ Thiên như thế không chút kiêng kỵ ở trong cơ thể hắn làm phá hư, cái này để hắn phi thường thống khổ. Hút! Đúng lúc này, viễn cổ ma vương bắt đầu điên cuồng hấp khí. Những này hút vào thể nội khí lưu quấn quanh ở hắn vừa mới thôn vệ những người kia trên thân, những cái kia bị thôn vệ người nháy mắt biến thành từng cái một ma đầu, bắt đầu không ngừng xông về Hạ Thiên. Những ma đầu này muốn đem Hạ Thiên xé nát. Như là đã để ta tiến đến, vậy ngươi làm sao có thể tùy tiện đem ta đuổi ra ngoài? Hạ Thiên ngũ tinh, thiên hàn kiếm, phân thân cùng hồng phượng, bắt đầu điên cuồng công kích tất cả xung quanh. Dưới loại tình huống này, Hạ Thiên căn bản cũng không cần đi cân nhắc công kích cái gì yếu hại, chủ yếu công kích địa phương nào, ở chỗ này tùy tiện phá hư bất kỳ chỗ nào, đều có thể trên phạm vi lớn suy yếu thực lực của đối phương. Làm phá hư lời nói, chúng ta lành nghề Hồng Phượng vô cùng hưng phấn nói. Theo khai chiến đến bây giờ, hắn đưa đến tác dụng cũng không phải là rất lớn. Bởi vì Hạ Thiên đối thủ lần này thực tế là quá mạnh, hắn rất nhiều công kích đều không thể đánh tan địch nhân phòng ngự. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc có thể buông tay buông chân đi đánh. Cẩn thận! Ngay tại Hạ Thiên buông tay buông chân dự định trắng trợn bắt đầu làm phá hư thời điểm, lão giả đột nhiên giết tiến đến, hắn cũng không thể để Hạ Thiên ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Ngươi tiến đến thì lại làm sao, ngươi còn dám dùng ngươi sợi dâu cùng ta cứng đối cứng sao? Hạ Thiên hiện tại trong tay có kim đao, mà lại nơi này không gian cũng không phải là rất lớn. Nếu như lão giả dùng sợi dâu ở chỗ này cùng hắn chiến đấu, căn bản là không cách nào run run nơi này không gian, cái kia kim đao liền có thể nhẹ nhõm đem đối phương sợi dâu đánh tan. Mà lại lão giả ở chỗ này chiến đấu, nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Bởi vì hắn hơi không cẩn thận, chính là tại giúp Hạ Thiên phá hư viễn cổ ma vương thân thể. Theo ban đầu, hết thảy liền đã chú định, ngươi mặc dù thực lực không tệ, nhưng ngươi thấy, chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Ngươi thật coi là, chính mình xông tới liền thắng sao? Tay phải của ông lão vung lên, một khối bát giác tinh thể xuất hiện ở trong tay của hắn. Hạ Thiên, đây là sinh mệnh thủy tinh, cùng ngươi thiên châu một cái cấp bậc, bất qua thứ này tác dụng lớn nhất chính là gia tăng tính mạng con người, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn có thể sống đến bây giờ. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hạ Thiên cũng vẫn là nhìn xem lão giả trong tay sinh mệnh thủy tinh không sai, theo ban đầu, liền đã chú định ngươi thất bại, ta sẽ bình định thiên tộc. Ngươi còn quá trẻ, cùng ma quỷ giao dịch, ngươi thật đúng là cho là mình có thể sống sót sao? Lão giả phi thường khinh thường nói. Liền không có chuyện gì là ta không dám làm, Hạ Thiên nói. Ngươi biết không, nguyên bản, ta chế tạo ra phụ thân ngươi, chính là hy vọng hắn đi lừa ngươi mẫu thân, sau đó ta dung hợp phụ thân ngươi thân thể về sau, liền có thể dùng phụ thân ngươi thân thể tiếp tục đi lừa ngươi mẫu thân, lừa gạt đi nàng thức hải, lừa gạt đi thân thể của nàng, lừa gạt đi nàng hết thảy. Nàng cũng sẽ là ta biến thành nam nhân về sau một nữ nhân đầu tiên, cuối cùng triệt để hủy diệt nàng. Lão giả điên cuồng nói. Hạ Thiên trên mặt nổi gân xanh, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ người đáng chết. Sau đó hắn trực tiếp thẳng hướng trước mặt lão giả. Lão giả cũng là ngay lập tức ngăn cản, ngươi còn không có gặp qua mẫu thân ngươi hóa thân nhân loại dáng vẻ a, mỗi 10 vạn năm mới có thể hóa thân mấy giây, kia là thật xinh đẹp a, bất quá tại phụ thân ngươi rời đi về sau, cũng chỉ có ta một người có thể thưởng thức mỹ mạo của nàng. Đừng xúc động, hắn muốn chọc giận ngươi, ương vội vàng nhắc nhở. Hắn thành công, Hạ Thiên tự nhiên minh bạch đối phương là đang làm gì. Nhưng đối phương cũng thành công chọc giận hắn. Lúc này trong cơ thể hắn huyết dịch đều sôi trào lên, phảng phất là muốn nổ tung đồng dạng. Hắn hai mắt tại thời khắc này cũng rịn ra tiên huyết. Một cái màu băng lam, một cái huyết hồng sắc. Phảng phất là muốn dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái con mắt. Tuyệt thần. Hết chương 11.734. Chương 11.735 đánh chết lão giả. Hai mắt hội tụ vào một chỗ thời điểm. Năm sao lực lượng nhanh chóng du tẩu Hạ Thiên toàn thân, đem Hạ Thiên thể nội tam thánh lực lượng, nhật nguyệt tinh pháp tắc triệt để kích hoạt, tràn vào đến Hạ Thiên thể nội, theo Hạ Thiên thể nội kích hoạt lên lực lượng nào đó. Loại lực lượng này bay thẳng Hạ Thiên con mắt. Một tia sáng theo Hạ Thiên hai mắt hội tụ bay ra. Tia sáng hóa thành ngàn vạn thải sắc quang mang. Đây là cái gì? Lão giả vốn là muốn chọc giận Hạ Thiên, muốn để Hạ Thiên phạm sai lầm, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, chọc giận Hạ Thiên thế mà lại có như thế lớn đại giới. Trước mặt quang mang xuyên thấu hắn sợi râu, bắt đầu quấn quanh hướng thân thể của hắn. Không quản hắn dùng cái gì thủ đoạn, đều không thể ngăn cản những này ánh sáng rực rỡ tuyến. Hắn chỉ có thể nhìn những này ánh sáng rực rỡ tuyến bắt đầu du tẩu toàn thân của hắn, hắn căn bản là không rõ những này tia sáng đang làm cái gì. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn là vô cùng khẩn trương. Nhưng bây giờ hắn cảm giác giống như không có cái gì chỗ đặc thù. Làm hại ta khẩn trương như vậy, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế a. Lão giả lời nói vừa mới nói xong, thân thể của hắn liền bắt đầu đột nhiên vỡ vụn. Không sai. Tựa như là giống như tấm gương. Từng mảnh vỡ nát. Từng mảnh từ trên người hắn chóc ra. Không có tiên huyết. Không có dấu vết. Cái gì? Trên mặt lão giả lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tại thời khắc này, hắn là thật sợ. Hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác, sinh mệnh lực của hắn tựa như là hắn vỡ vụn thân thể, ngay tại nhanh chóng biến mất. Hắn đã có thể nhìn thấy tử vong. Mà lại không quản hắn làm cái gì, đều không ngăn cản được tất cả những thứ này. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tử vong. Nhìn xem chính mình sinh mệnh đang trôi qua. Không. Ta không muốn chết. Lão giả sợ, tại thời khắc này, hắn là thật thấy được tử vong. Hắn cố gắng lâu như vậy, hao hết các loại tâm cơ, chính là muốn sống. Nhưng bây giờ, hắn thế mà phải chết. Đã chậm. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem lão giả, ta nói qua, hết thảy theo ban đầu liền đã chú định. Không không không, ngươi đừng có giết ta cho ngươi biết, ngươi muốn biết hết thảy, không quản ngươi muốn hỏi ta cái gì đều có thể. Lão giả điên cuồng hô. Hắn hiện tại là thật muốn điên rồi. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách tử vong gần như thế. Hai chân của hắn đã triệt để biến mất, tiếp tục như thế lời nói, hắn liền sẽ chết một cách triệt để. Không, ta không muốn từ ngươi nơi này biết rõ bất cứ chuyện gì, ta chỉ muốn để ngươi cho ta phụ mẫu chôn cùng. Hạ Thiên đáp lại nói. Lão giả lời vừa rồi đã chọc giận hắn. Một cái có can đảm vũ nhục mẫu thân hắn người. Nhất định phải chết. Hắn là tuyệt đối không có khả năng cho lão giả bất cứ cơ hội nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi không thể giết ta, ta là Long cấp huân chương người đoạt giải. Giết ta, về sau ngươi cách mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một lần tiên phạt, mãi cho đến ngươi tu luyện đến linh, mà lại ngươi tu luyện đều linh về sau, tiên phạt cũng sẽ theo ba đạo biến thành bốn đạo. Đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả vội vàng hô. Hắn muốn lợi dụng tiên phạt đến uy hiếp Hạ Thiên. Ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ sao? Hạ Thiên rất đơn giản, nhưng nội dung lại phi thường bạo lực. Hắn kiểu nói này, tự nhiên cũng liền đem mình ý đồ biểu lộ. Không sai. Hắn sẽ sợ sao? Nếu như hắn sợ lời nói, hắn như thế nào lại đi vào thiên tộc loại địa phương này đâu? Tất nhiên hắn thiên tộc cũng dám tới. Cái kia còn sẽ sợ chết sao? Hạ Thiên, ngươi không muốn biết mẫu thân ngươi là thế nào đi vào thần châu sao? Ngươi không muốn không biết phụ thân ngươi là như thế nào xuất hiện sao? Còn có ngươi, ngươi thật cho rằng ngươi là hai người bọn họ sinh ra sao? Mẫu thụ là cây, ngươi là người, cây làm sao có thể sinh ra người? Còn có tấm gương, ngươi không hiếu kỳ tấm gương là tồn tại gì sao? Lão giả không ngừng la lên. Thân thể của hắn cũng tại vỡ vụn. Hai tay đã không thấy. Nửa người cũng gần như không còn. Tử vong cách hắn càng ngày càng gần. Ngươi mau cứu ta, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, ta hết thảy tất cả đều có thể cho ngươi. Lão giả đã nhanh muốn khóc lên. Loại này sợ hãi là trước nay chưa từng có. Đáng tiếc, hắn nhìn thấy chính là Hạ Thiên cái kia ánh mắt kiên định. Hắn đã hiểu, mặc kệ chính mình nói cái gì, Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hạ Thiên, ta thừa nhận ngươi thắng, nhưng ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn, cũng không thể cùng người nhà của mình đoàn tụ, mà lại ngươi đừng tưởng rằng ta cứ như vậy thua, Ngươi sai, ta còn không có thua. Lão giả thanh âm dần dần biến mất. Đầu của hắn cũng vỡ vụn. Một cái chữ vật giới chỉ cùng sinh mệnh thủy tinh bị Hạ Thiên thu vào. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu tiếp tục làm phá hư. Lão giả như là đã chết rồi, vậy hắn chiến đấu liền xem như thu hoạch được triệt để thắng lợi, bất quá đầu này viễn cổ ma vương hắn nhất định phải làm rơi, nếu như không xử lý đầu này viễn cổ ma vương lời nói, vậy cái này đầu viễn cổ ma vương thế nhưng là sẽ hủy đi thần châu. Phốc! Hạ Thiên điên cuồng làm phá hư. Mắt thấy! Hắn liền muốn đem nơi này triệt để vỡ nát. Đúng lúc này! Vô tận khí lưu đột nhiên xuất hiện tại Hạ Thiên chung quanh thân thể. Thân thể của hắn cũng bị nổ đi ra ngoài. Viễn cổ ma vương là đang lợi dụng tự bạo nội tạng phương thức đem Hạ Thiên mạnh mẽ bước đi ra. Còn có thể dạng này Hạ Thiên bị lần này nổ hôn mê rồi. Oanh! Không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, viễn cổ ma vương công kích liền đã đổ ập xuống đập xuống. Mà lại lúc này thiên tinh cũng bắt đầu xuất hiện. Phòng ngự người thiên tộc càng ngày càng ít. Nơi này trận pháp cũng đã vỡ vụn. Số lớn thiên tinh bắt đầu hạ xuống. Hạ Thiên không né tránh kịp nữa, bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Sau đó viễn cổ ma vương công kích cũng là không ngừng nện xuống. Đối Hạ Thiên cuồng oanh loạn tạc. Hô! Hạ Thiên thật vất vả trốn tới, thở một hơi thật dài phụ thân trước khi chết. Đem hắn trong thân thể lực lượng toàn bộ dung nhập vào thân thể của ta, vì lẽ đó hiện tại thân thể của ta đã triệt để tiến vào linh cấp bậc, nếu như không phải như vậy lời nói, ta đây vừa mới chỉ sợ thật phải gặp tai ương. Liền xem như dạng này, hắn cũng cảm giác chính mình thân thể phảng phất là muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Vừa mới viễn cổ ma vương công kích, hắn vẫn là trúng mấy lần. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một lần lại một lần công kích nện xuống. Hoàn toàn chính là cuồng oanh loạn tạc a. Rất nhanh, viễn cổ ma vương liền đã giao đấu hơn 10 vạn lần công kích. Hạ Thiên cũng là bị đánh liền đầu cũng không ngẩng lên được. Triệt để mộng. Tiểu tử, nhanh thanh tỉnh một cái, người sẽ chết. Tiên Huyền Vũ vội vàng hô. Hạ Thiên thì là vừa mới đứng lên, liền bị viễn cổ ma vương lại một lần đánh bay đi ra ngoài. Mà lúc này, viễn cổ ma vương ánh mắt nhìn về bên ngoài, hắn đã cảm ứng được thiên tộc bên ngoài có rất nhiều mạnh nhân loại người tu luyện, hắn muốn đem những nhân loại kia người tu luyện toàn bộ thôn về ăn ăn ăn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, phẫn nộ hô. Viễn cổ ma vương quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Sau đó nắm đấm của hắn lại một lần đánh tới hướng Hạ Thiên, muốn đem Hạ Thiên triệt để hủy diệt. Hạ Thiên cũng là đồng dạng trở về một quyền. Chính diện. Một quyền, đối xông viễn cổ ma vương 8 cái nắm đấm. Cái này phảng phất là đang tự tìm đường chết. Nhưng vào lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, làm đạo hư ảnh này xuất hiện thời điểm, hết thảy đều phảng phất yên tĩnh trở lại, toàn bộ không gian cũng bị dừng lại. Hết chương 11735. Chương 11736 kết thúc. Xuất hiện, chính là cái này Tiên Huyền Vũ hô. Ương mấy người cũng là vội vàng nhìn hướng Hạ Thiên sau lưng hư ảnh. Cái này ta biết. Mặt khác linh cũng nhao nhao đi ra, chúng ta cũng biết. Liền Thái Hạo đều chạy ra ngoài. Ánh mắt của bọn hắn tất cả nhìn chằm chằm Hạ Thiên sau lưng hư ảnh, cái này hư ảnh kinh động đến bọn họ tất cả mọi người. Cũng làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. 3. Hư ảnh bên trong lực lượng nháy mắt rót vào Hạ Thiên thể nội. Hạ Thiên nắm đấm cùng viễn cổ ma vương 8 cái nắm đấm đối lại với nhau. Sau đó hết thảy khôi phục bình thường. Một kích này, phảng phất là không có đối viễn cổ ma vương tạo thành bất kỳ tổn thương. Thất bại sao? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Đúng lúc này, một đạo cường đại lực trùng kích từ viễn cổ ma vương thể nội bộc phát ra đi. Sau đó thân thể của hắn phảng phất biến thành trang giấy đồng dạng. Dần dần tiêu tán. Kết thúc. Hết thảy tất cả, đều tại Hạ Thiên một quyền này phía dưới kết thúc. Viễn cổ ma vương cùng viễn cổ ma trận biến mất về sau, bên trên bầu trời thiên tinh không còn có bất kỳ bình chướng. Trực tiếp bắt đầu rơi xuống. Toàn bộ thiên tộc hoàn toàn gặp thiên tinh không ngừng oanh kích. Mệt mỏi quá a, Hạ Thiên cảm giác mình đã mệt lả. Còn lại giao cho ta. Hồng Phượng nhanh chóng phi hành, hướng về thiên long phía trước nói cho bọn hắn vị trí bay đi. tốc độ nhanh vô cùng. Đồng thời né tránh lấy trên trời thiên tinh. Mà Hạ Thiên lúc này đã ngất đi. Hồng Phượng, nhanh lên nữa, thiên tộc đội ngũ cơ hồ chết sạch, không có bất kỳ người nào có thể lại ngăn cản thiên tinh công kích. Ương nhắc nhở. Tốt, Hồng Phượng cũng là bắt đầu thiêu đốt chính mình lực lượng. Trận chiến đấu này, từ đầu tới đuôi, hắn liền không có giúp đỡ quá lớn bận bịu. Hiện tại, rốt cục đợi đến hắn ra sân, không quản trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều muốn đem Hạ Thiên đưa đến an toàn địa điểm. Xuy, một cây tiếp lấy một cây lông vũ không ngừng thiêu đốt. Hồng Phượng lực lượng cũng đang nhanh chóng khô kiệt. Hắn tại cùng thời gian thi chạy. Chẳng những phải nhanh chóng né tránh thiên tinh công kích, có đôi khi còn nhanh chóng hơn mở ra cản đường thiên tinh. Cứ như vậy, tại Hồng Phượng lực lượng tiêu hao hầu như không còn thời điểm, hắn đi tới Thiên Long phía trước địa điểm chỉ định, mở ra nghịch hướng truyền tống. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên thân thể biến mất tại thiên tộc. Lúc này thiên tộc phía dưới. Những nhân loại kia cao thủ tất cả đang nhìn thiên tộc nơi đó, bọn họ đều thấy được. Thiên tộc xong, đã từng thần châu bá chủ, cuối cùng cũng muốn hủy diệt, nhiều như vậy thiên tinh, đã có thể triệt để đem thiên tộc san thành bình địa. Đúng vậy a, Hạ Thiên hắn thành công hủy diệt thiên tộc, có thể kết quả đây thiên tộc đã dạng này, liền xem như chính hắn, cũng không có khả năng sống ra đi. Vậy cũng không nhất định, lúc đó tại chiến trường thời viễn cổ thời điểm, mọi người cũng đều cho là hắn chết chắc, có thể hắn vẫn là còn sống trở về. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía thiên tộc phương hướng, bọn họ đang chờ đợi Hạ Thiên bay ra ngoài một khắc này, bọn họ muốn nhìn thấy Hạ Thiên sáng tạo kỳ tích. Đáng tiếc. Mãi cho đến thiên tinh triệt để kết thúc, bọn họ cũng không thấy được Hạ Thiên bay ra ngoài. Thập Tam bọn người không nói nhảm, tại thiên tinh kết thúc về sau, ngay lập tức bay lên thiên tộc. Những người khác cũng là nhao nhao đi theo. Làm bọn hắn đi vào thiên tộc thời điểm, bọn họ thấy được đã từng huy hoàng thiên tộc đã không thấy. Nơi này thậm chí liền phế tích cũng không tính, bởi vì nơi này đã nhìn không thấy bất luận cái gì có người tồn tại qua dấu vết. Thiên tinh nện xuống đến về sau, bởi vì lực lượng không thuộc về thần châu, cuối cùng sẽ dần dần biến mất, nhưng lực trùng kích lại là thật sự tồn tại, cái kia liên tục không ngừng to lớn lực trùng kích, đã đem đã từng thiên tộc dấu vết toàn bộ xóa bỏ. Ai? Thật sự là quá đáng tiếc, đây chính là đã từng thiên tộc A, không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại biến thành dạng này. Đám người rối rít lắc đầu, đồng thời hiện tại bọn hắn cũng triệt để từ bỏ, nhìn xem nơi này bộ dáng. Bọn họ cũng không tin Hạ Thiên có thể sống sót. Hiện tại thiên tộc nhìn qua, giống như là bị 100 vạn cái tôn giả cấp bậc cao thủ, không ngừng cuồng oanh loạn tạc mấy trăm năm dáng vẻ. Không quản Hạ Thiên mạnh cỡ nào, cũng không thể dưới loại tình huống này còn sống a. Không, không có khả năng, hắn không có khả năng chết. Hạ Thiên những huynh đệ này còn không có từ bỏ. Bọn họ bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Mà lúc này Hạ Thiên y nguyên còn tại trong hôn mê. Chiếu cố hắn chính là Tiểu Mã Ca cùng Doãn Nhiếp. Doãn Nhiếp tiên sinh, nghĩa phụ hắn, còn có cơ hội đi ra sao? Tiểu Mã Ca hỏi. Hắn theo đạp lên thiên tộc một khắc kia trở đi, đã nhận định chính mình tốt nhất hạ chàng chính là đồng quy vu tận. Doãn Nhiếp nói. Có thể Tiểu Thiên đi à, hắn cũng hủy diệt thiên tộc. Tiểu Mã Ca nói. Ngươi hẳn là hiểu rõ nghĩa phụ của ngươi tính cách, hắn phi thường thật mạnh, gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Hắn đều sẽ cái thứ nhất xông đi lên, hắn sẽ không nói cho người hắn làm cái gì, nhưng hắn sẽ dùng tính mạng của mình đến vì ngươi tranh thủ dù là một phần vạn sinh cơ. Doãn Nhiếp so bất luận kẻ nào đều hiểu Thiên Long. Ai? Tiểu Mã Ca thở dài một hơi, không ngừng lắc đầu. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào giúp đỡ nghĩa phụ của mình. Ngài về sau có tính toán gì? Ta muốn đi xem hắn từng theo ta nói tiên giới. Doãn Nhiếp nói. Nơi này không phải liền là tiên giới sao? Tiểu Mã Ca không hiểu hỏi. Không, nơi này cũng không phải là tiên giới, nơi này chẳng qua là tiên giới một bộ phận mà thôi. Doãn Nhiếp ánh mắt nhìn về phương xa. Truyền thuyết kia bên trong tiên nghĩa trang cũng tồn tại sao? Tiểu Mã Ca hỏi lần nữa. Ta tin tưởng, kia là tồn tại, chỉ bất quá hắn cũng không có trở thành linh, vì lẽ đó hắn cho dù chết, cũng sẽ không phải chịu tiên nghĩa trang triệu hoán. Doãn Nhiếp cảm khái nói. Tiểu Mã Ca còn muốn nói cái gì, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Tiểu Mã, người cả đời này đều là vì người khác mà sống, cũng nên vì chính mình suy nghĩ một chút đường lui, sống ra bản thân nhân sinh Doãn Nhiếp sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Tiểu Mã Ca nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê bên trong Hạ Thiên tiểu tử thúi, người lần này thế nhưng là uy phong. Hạ Thiên cũng không biết chính mình ngủ mê bao lâu. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, hắn là nằm tại một ngụm thủy tinh giường ngọc phía trên, đây là địa phương nào? Là một cái kia nghĩa huynh đem ngươi để ở chỗ này ương nhắc nhở. Tiểu Mã Ca, hắn ở đâu? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hắn đi ương nói. Nha. Hạ Thiên vốn cho là chính mình còn có thể nơi này nhìn thấy Tiểu Mã Ca cùng sư phụ của mình, kết quả bọn hắn đều đã rời đi. Tiểu tử, bây giờ không phải là vui vẻ thời điểm, cũng không phải khổ sở thời điểm, ngươi thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, là thời điểm một lần nữa kiểm tra một chút chính ngươi thân thể. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ương bọn họ cũng là phi thường mong đợi nhìn hướng Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên đã phát sinh chỉnh thể biến hóa. Nhục thể thành linh. Hết chương 11736. Chương 11737 khoảng cách nửa bước. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, hắn cầm một cái nắm đấm của mình. Hiện tại hắn thân thể đúng là phát sinh biến hóa rất lớn. Nhàn nhạt theo tướng mạo bên trên, tóc của hắn, một nửa biến thành màu đỏ, một nửa biến thành màu lam, cùng ánh mắt của hắn giống nhau như đúc, trên trán của hắn xuất hiện cửu sắc hoa văn ấn ký. Cánh tay trái của hắn bên trên có một cái hình rồng ấn ký. Trên tay phải cũng có một cái hình rồng ấn ký, bất qua phía trên xuất hiện một cái ích tiêu chí. Tay trái của hắn trên lòng bàn tay khảm nạm lấy thiên châu. Tay phải trong lòng bàn tay khảm nạm sinh mệnh thủy tinh. Trên ngực có nhật nguyệt tinh pháp tắc ấn ký. Ngũ tinh thì là xoay quanh tại hạ, phảng phất là đang không ngừng xoay tròn đồng dạng. Trên da rẻ của hắn có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, hắn hài cốt cũng biến thành mạc thủy hài cốt. Thức hải của hắn biến thành một âm một dương. Biến hóa này cũng quá là nhiều a. Hạ Thiên nhìn thấy thân thể của mình biến hóa, hắn đã không biết nên như thế nào hình dung. Nhưng mà này còn chỉ là thấy được biến hóa. Trước theo thân thể ngươi biến hóa bắt đầu nói đi, trán ngươi cửu sắc hoa văn ấn ký liền đã biểu lộ ngươi bây giờ thân thể đã là linh. Ương thản nhiên nói. Tôn giả trăm sao, thân thể là ngũ sắc quang mang, thần châu bình thường tu luyện yêu thú thời điểm, tụ linh là lục sắc quang mang, bán linh là hào quang bảy màu, linh thể là tám sắc quang mang, thành linh là cửu sắc quang mang, mà nhân loại tu luyện khác biệt, bán linh là lục sắc quang mang, phản phác là hào quang bảy màu, quy chân là tám sắc quang mang, thành linh là cửu sắc quang mang. Hạ Thiên hiện tại chung quanh thân thể một khi phát động công kích, liền sẽ toát ra nhàn nhạt cửu sắc quang mang. Nói cách khác, thân thể của hắn đã thành linh. Nhục thể thành linh, lại là loại cảm giác này, hiện tại ta cảm giác, thân thể nhẹ nhàng quá, phảng phất điều động thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều không cần lực lượng. Hạ Thiên nói, ngươi nói không sai, linh điều động bất kỳ lực lượng, đều không cần lực lượng, nhưng ngươi vẫn là có chút khác biệt, nhục thể của ngươi, muốn so linh cường hãn hơn, bình thường linh, là dựa vào liên tục không ngừng linh chi lực để duy trì nhục thân tồn tại. Nếu không linh nhục thân cũng là không có, nói cách khác, nếu có một ngày ngươi không có linh chi lực, vậy ngươi nhục thân cũng liền không tồn tại, có thể nhục thể của ngươi xác thực độc lập tồn tại, từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, nhục thể của ngươi đã so bình thường linh cường hãn hơn. Ương giải thích nói, còn có loại chuyện này. Hạ Thiên sững sờ. Ân, nhục thể của ngươi, có phổ thông linh đối nhục thân khó lường, cũng có tự thân kiên cố, không chỉ dựa vào linh chi lực. Tình huống cụ thể ta cũng nói không nên lời, bất quá bây giờ ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì phía trước tên kia vì cái gì vẫn muốn thiên long thân thể cùng ngươi tế bào, bởi vì hắn đã thấy ngươi tế bào dung hợp thiên long bốn người bọn họ dung hợp thân thể lần nữa dung hợp về sau, sẽ có biến hóa như thế nào, ngươi thân thể hiện tại có thể nói là một bảo tàng khổng lồ. Ương nhắc nhở, xem ra phụ thân lưu lại cho ta một món lễ lớn a. Hạ Thiên cảm khái nói, ngươi cánh tay trái ấn ký chính là long cấp huân chương ấn ký. Ngươi cánh tay phải ấn ký là ngươi giết chết một cái long cấp huân chương người đoạt giải ấn ký, cánh tay trái nhắc nhở ngươi, ngươi là anh hùng, người khác không dám vì tiện giết ngươi, cánh tay phải nhắc nhở ngươi, ngươi giết một cái anh hùng, tương lai cách mỗi ngàn năm ngươi liền sẽ đụng phải một lần tiên phạt, mãi cho đến ngươi chân chính thành linh mới thôi, mà một khi ngươi đột phá đến linh, vậy ngươi sẽ so người khác nhiều một đạo tiên phạt xung kích. Ương nói lần nữa, cái này ta biết. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bởi vì lúc trước ngươi sử dụng chính là ta hài cốt, vì lẽ đó bản thân ngươi chính là Mạc Thủy hài cốt, bất quá bây giờ ngươi tự thân hài cốt cũng đã tiến hóa đến Mạc Thủy hài cốt cảnh giới, vì lẽ đó tại Dương Thiên Kinh trợ giúp phía dưới, ngươi hài cốt cùng ta hài cốt tiến hành dung hợp, cũng phát sinh không giống biến hóa. Ương nhắc nhở. Hài cốt còn cùng người khác không giống, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đúng, linh là tinh khiết nhất sinh mạng thể, vì lẽ đó linh hết thảy đều là linh chi lực thôi phát đi ra, kể cả Mạc Thủy hài cốt, mà ngươi bây giờ thân thể bởi vì cùng ta hài cốt hoàn mỹ dung hợp, vì lẽ đó sớm đạt đến cao cấp Mạc Thủy hài cốt tình trạng, cái này so người khác tiết kiệm quá nhiều thời gian cùng tài nguyên. Ương đều có chút ghen tị Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên thật sự là vận khí tốt đến bạo dạp a. Đương nhiên, chính hắn thực lực cũng là thật rất mạnh a. Cho nên mới có thể làm được hoàn mỹ dung hợp. Phải biết, người bình thường chẳng những không cách nào dung hợp, hơn nữa còn khả năng sinh ra bài xích, một khi bài xích sinh ra, cuối cùng liền có thể sẽ bạo thể mà chết. Đơn giản điểm tới nói, thân thể của ngươi so người bình thường càng có tiềm lực, ngươi hài cốt đã đến cao cấp hài cốt tình trạng, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có nhân cảnh giới không tới linh, nhưng nhục thể đã đến linh, ương cảm giác tất cả những thứ này đều là phi thường thần kỳ. Lần này thân thể biến hóa, chủ yếu là phụ thân giúp một chút, cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn thà rằng không cần dạng này thân thể, cũng không muốn phụ thân tử vong. Tay trái của ngươi bên trong có thiên châu, đã có thể dựa vào đan điền đến khống chế thiên châu rồi, tay phải của ngươi bên trong có sinh mệnh thủy tinh, cũng có thể dựa vào đan điền đến khống chế, đến mức như thế nào khống chế, có uy lực gì, vậy phải xem chính ngươi, ương cảm khái nói. Hiện tại Hạ Thiên chỉnh thể phát sinh lớn vô cùng biến hóa. Nhưng cụ thể biến hóa còn muốn chính hắn mới có thể biết rõ. Kể cả hắn hai mắt, thức hải của hắn cùng hắn giới vương quyết đan điền. Lần này hai mắt đúng là phát sinh một chút biến hóa, thức hải cũng phát sinh biến hóa cực lớn, giới vương quyết đan điền đột phá đến tầng thứ 7. Hạ Thiên đơn giản nhìn một chút mình bây giờ tình huống thân thể. Giới vương quyết tầng thứ 7 mang cho hắn biến hóa nhiều nhất. Lực lượng 1 ức, phổ thông 100 sao 10 vạn. Phòng ngự 1 ức, phổ thông 100 sao 10 vạn. Tính bền dẻo 1 vạn, phổ thông 100 sao 10 điểm đến 20 điểm. Thiên chi lực 10 ức. Linh chi lực 9. Chẳng những thân thể chỉnh thể lực lượng, cường độ, tính bền dẻo đều tăng lên. Liền tiên chi lực, thiên chi lực cũng đều đạt tới giới hạn điểm. Linh chi lực càng là đạt đến 999 điểm. Phá ngàn điểm liền sẽ đến linh cảnh giới. Mà lại Hạ Thiên lần này hoàn toàn không cảm giác được bình chướng, nói cách khác, hắn đột phá linh chi lực hơn ngàn điểm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nói cách khác, đột phá đến linh, đến mức khoảng cách nửa bước. Thức hải hiện tại biến thành âm dương hai cái, chẳng những phía trước tất cả công kích trở nên càng cường hãn hơn nữa còn diễn sinh ra được một cái mới đại chiêu. Giới vương quyết cùng thức hải đều diễn sinh một cái đại chiêu. Mà mạnh nhất chính là hắn cặp mắt. Mắt trái của hắn là phụ thân cho, mắt phải của hắn là chính mình, mắt trái phụ thân của hắn đặt tên là thần nhãn, mắt phải chính hắn đặt tên là thiên nhãn. Hai con mắt đều có thuộc về mình năng lực. Dung hợp được. Càng là có thể kích phát thể nội mạnh nhất đại chiêu tuyệt thần nhãn. Nói một chút, người bây giờ đều đã thức tỉnh cái gì đại chiêu, ương cũng là phi thường tò mò mà hỏi. Hết chương 11737. Chương 11738 bây giờ Hạ Thiên. Giới vương quyết tầng thứ 7. Thôn vệ có thể thôn vệ lực lượng của địch nhân, bổ sung thân thể của mình tiêu hao giết chết địch nhân, có thể ngưng tụ giới vương đan, đại giới vương đan, tiên giới vương đan cùng. Tiên lĩnh vực giới vương quyết lĩnh vực bên trong hết thảy đều sẽ bị thôn vệ. Tiên tri pháp tắc lấy giới vương quyết làm căn cơ, ngưng tụ ra một đôi bàn tay vô hình, truyền vào linh chi lực, tiến hành công kích cùng phòng ngự. Cường giả chi tâm. Tiên lĩnh vực mở ra thuộc về mình tuyệt đối lĩnh vực, đi theo khí thế của mình cải biến mà thay đổi. Thần hồn trói buộc vây khốn đối phương thần hồn 5 giây. Thần hồn bóc ra trực tiếp đem địch nhân thần hồn cưỡng ép bóc ra. Mắt trái, thần nhãn. Thuấn thân vô địch 3 giây, tốc độ gia tăng 100 một ngày một lần. Mắt phải, thiên nhãn. Vô cực hấp dẫn cùng phòng ngự. Thiên tuyển đánh lui cùng bắn ngược. Xâm la vạn tượng tự thành thiên địa, có thể bắt đầu ngưng tụ linh chi lực. Tuyệt thần nhãn. dung hợp một linh tam thánh ngũ tinh diễn sinh cường lực kỹ năng, có thể đem đối phương thể nội pháp tắc bóc ra tạm thời không có hoàn toàn nắm giữ. Thiên Châu vũ trụ dựng dục ra tới chí bảo, vô cùng thần bí. Sinh mệnh thủy tinh cho hắn người cường đại sinh mệnh lực, sinh sôi không ngừng. Chủ yếu vũ khí kim đao, hồng phượng, thiên hàn kiếm. Thế mà trực tiếp đã thức tỉnh song tiên tri lĩnh vực, thời điểm chiến đấu càng thêm có thể xuất kỳ bất ý. A Ương cảm khái nói. Hiện tại Hạ Thiên, trừ cảnh giới kém một chút bên ngoài, đã cùng linh không hề khác gì nhau. Thức hải thần hồn trói buộc cùng thần hồn bóc ra có chút mạnh hơn, trước kia là chỉ có thể bắt lấy đối phương sơ hở thời điểm mới có thể sử dụng, hiện tại là có thể đối một cái hoàn toàn phong bế linh hồn người sử dụng, cũng sẽ có nhất định xác suất thành công, còn có thể lặng yên không tiếng động dụ phát đối phương thần hồn xuất hiện, nhanh chóng diệt sát đối phương. Hạ Thiên phát hiện thức hải của mình lần này trưởng thành nhiều lắm, lần này trưởng thành, để cho mình thực lực tổng hợp được tăng lên. Ân, mắt trái thuấn thân, người có thể làm ba giây chân nam nhân, năng lực này nói xong dùng, cái kia cơ hồ chính là vô địch, khó mà nói dùng a, năng lực này cũng có thể sẽ vô dụng, cụ thể liền muốn xem chính ngươi như thế nào đi sử dụng. Ương cảm thấy năng lực này nếu như dùng tốt, đó chính là vô địch năng lực. Nếu như dùng không tốt, đó chính là một chút xíu dùng đều không có. Mắt phải năng lực trừ xâm la vạn tượng trưởng thành bên ngoài, tạm thời không có gì thay đổi. Bất quá bây giờ ta rốt cuộc minh bạch tuyệt thần nhãn phương thức công kích, chính là đem địch nhân thể nội lực lượng pháp tắc toàn bộ bóc ra, nếu như lúc này, trùng hợp địch nhân đang nổi lên toàn thân cao thấp tất cả lực lượng pháp tắc, vậy người này liền xem như linh, cũng sẽ bị ta diệt sát. Hạ Thiên hưng phấn nhất chính là cái này tuyệt thần nhãn. Bất quá năng lực này hắn tạm thời còn không có hoàn toàn nắm giữ. Hắn cũng không thể cam đoan chính mình nhất định có thể dùng ra tuyệt thần nhãn. Nếu như hắn thật nắm giữ năng lực này, vậy hắn đem biến thành có thể chém giết linh tồn tại. Đương nhiên, như thế nghịch thiên năng lực, cũng không phải nói nắm giữ liền có thể nắm giữ a. Thiên Châu chúng ta đều rất quen thuộc, lực lượng còn cần ngươi một chút khai phá, ngươi bây giờ mới khai phá đưa ra bên trong một chút uy lực, sinh mệnh thủy tinh, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là có thể gia tăng sinh mệnh lực. Ương đem Hạ Thiên năng lực từng cái tiến hành phân tích. Không thể không nói, liền hắn cũng là phi thường ghen ghét Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên nhục thân chẳng những tu luyện Dương Thiên Kinh, mà lại có Mạc Vị Ương lực lượng, còn có Thiên Long bốn cái phân thân dung hợp lực lượng. Nhục thân vô địch, Mạc Thủy hài cốt cũng là cao cấp. Các loại thủ đoạn càng là vô cùng vô tận. Các ngươi hẳn là cân nhắc bây giờ không phải là hắn tự thân tình huống, hắn tự thân tình huống cần một chút đi thăm dò, không có thực chiến lời nói, những này số liệu đều chỉ là chữ số mà thôi, viết lại như cũng vô dụng, mà có chút nhìn như giới thiệu rất đơn giản năng lực, trong chiến đấu lại có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Nha. Đám người nhao nhao gật đầu. Chiến lợi phẩm, Tiên Huyền Vũ nói lần nữa. Đúng rồi, chiến lợi phẩm lời nói, có thể đạt được không ít ha, còn có ba kiện cổ tiên bảo, tiên bong bóng, thái hạo chung cùng linh lung tháp. Hạ Thiên nhớ lại. Cái này ba kiện cổ tiên bảo uy lực tại thời điểm chiến đấu hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Cái này ba kiện cổ tiên bảo, bất luận một cái nào, đều là vô địch. Lúc đó hắn nhưng là chính mình liền có chỗ trải nghiệm a. Bất quá gặp phải linh lời nói, cái kia tác dụng liền không có lớn như vậy, bởi vì linh đều đã thức tỉnh tiên tri pháp tắc hoặc là trước lĩnh vực, là có thể tạm thời triệt tiêu loại năng lực này. Đây chỉ là một bộ phận, người bây giờ xâm la vạn tượng bên trong còn ở 10 bát linh, mặc dù đều là đã bỏ mình linh, nhưng người bắt nhân bản tới lão đầu kia. Nếu như tương lai hắn thật có thể nghiên cứu ra cái gì nghịch thiên nhân bản thuật đến, đây chẳng phải là bọn họ 18 cái cũng có thể sống lại. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Không được, nhân bản quá mức nghịch thiên, mặc dù phục sinh bọn họ có thể làm cho ta thu hoạch được càng nhiều chiến lực, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đi làm loại kia chuyện thương thiên hại lý, đi bắt số lớn người để hắn đến nghiên cứu. Hạ Thiên tay phải vung lên, đem lão giả kia kêu gọi ra. Nhân bản lão nhân nhìn hướng Hạ Thiên, ngươi muốn giết ta. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi, bất quá từ nay về sau, không cần lại đụng nhân bản, trước kia là người khác bức ngươi, ta sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng nếu như về sau chính ngươi chủ động đi nghiên cứu nhân bản để ta biết lời nói, ta vẫn là sẽ giết ngươi. Hạ Thiên không phải loại kia bất cận nhân tình tồn tại, mà là hắn cũng nhìn một chút liên quan tới nhân bản điển tịch. Trước kia hắn đối nhân bản hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có cảm giác gì. cũng thấy những điển tịch kia về sau hắn mới hiểu được, những năm gần đây, thiên tộc vì thành công nghiên cứu nhân bản kỹ thuật, chết ít nhất mấy tỷ người, các loại cao thủ nhiều vô số kể. Đa tạ đại nhân. Nhân bản lão nhân nói xong về sau quay người rời đi. Ngươi thật đúng là kỳ quái a, bọn họ giúp ngươi nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cho bọn hắn hy vọng sống sót sao? Tiên Huyền Vũ hỏi. Sinh cùng tử là tự mình lựa chọn, 10 bát linh đều đã chết rồi, nếu như về sau dưới cơ duyên xảo hợp bọn họ có hy vọng còn sống, ta đây tự nhiên là hy vọng bọn họ có thể còn sống, nhưng nếu như để ta lấy những người vô tội kia tính mệnh đem đổi lấy bọn họ sinh mệnh, đây là ta tuyệt đối không thể đồng ý. Hạ Thiên phi thường kiên định nói. Ngươi vì sao như thế? Ưu Tú Tiên Huyền Vũ bất đắc dĩ hỏi. Bởi vì ta học qua 9 năm giáo dục bắt buộc, Hạ Thiên đáp lại nói. Ngạch. Tiên Huyền Vũ một mặt hắc tuyến. Đúng rồi, chân chính bảo tàng tại cái kia ra hỏa rơi xuống chữ vật trang bị bên trong, lúc đó đã bị ngươi thu lại, đoán chừng bên trong sẽ có không ít đồ tốt ha, mà lại thiên tộc nhiều năm như vậy góp nhặt tài phú khẳng định là không ít. Tất nhiên hắn đã có chuẩn bị, cái kia nói không chừng những cái kia tài phú cũng sớm bị hắn giấu đi. Hết chương 11.738. Chương 11.739 năm dạng bảo vật. Thiên tộc tài phú. Kia là bao nhiêu? Thiên tộc xưng bá thần châu hơn ước năm, bọn họ đến cùng góp nhặt bao nhiêu? Hiện tại thiên tộc bị diệt, trừ một chút đã chạy trốn người bên ngoài, tất cả người thiên tộc cơ hồ tử thương hầu như không còn. Những cái kia chạy trốn người mặc dù cũng sẽ mang đi một chút thiên tộc tài phú, nhưng bọn hắn mang theo đi tài phú đối với chân chính thiên tộc đến nói, quả thực chính là một góc của băng sơn a. Vậy cần phải xem thật kỹ một chút. Hạ Thiên lấy ra cái kia chữ vật giới chỉ. Hả? Mở ra chiếc nhẫn thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, bên trong cũng không có cái gì quá nhiều đồ vật. Chỉ có 5 dạng vật phẩm. Một tấm lệnh bài. Một cái bình ngọc. Một khối ngọc giản. Một cái cây quạt. Một cái la bàn. Đây đều là thứ gì? Hạ Thiên còn tưởng rằng lão giả kia chữ vật trang bị bên trong sẽ có một chút chân chính bảo vật đâu, nhưng bây giờ xem ra, trong này tựa hồ cái gì cũng không có a. Hạ Thiên còn tưởng rằng nơi này sẽ là núi vàng núi bạc, bảo vật trồng chất thành núi loại kia đâu. Nhưng bây giờ, lại là như vậy tình huống. Hắn là thiên tộc chủ nhân chân chính, trong mắt người khác bảo vật, hắn đã sớm coi thường. Trên người hắn tất nhiên chỉ có cái này 5 dạng đồ vật, vậy liền chứng minh, cái này 5 dạng đồ vật đối với hắn mà nói, là trọng yếu nhất, vì lẽ đó hắn mới có thể đặt ở trên thân. Ương nhắc nhở. Hắn cũng rất tò mò. Cái này 5 dạng rốt cuộc là cái gì, mới có thể để cho lão giả đem bọn hắn thiếp thân bảo tồn. Ân. Hạ Thiên cầm lên lệnh bài phía trên có một cái chữ thiên. Xung quanh có các loại vũ khí thủ hộ. Phảng phất như là thiên tộc vương tọa phía dưới một loại nấc thang. Đằng sau là vương tọa ấn ký. Khối này lệnh bài hẳn là thân phận tượng trưng đi. Hạ Thiên cũng không có nhìn ra khối này lệnh bài có cái gì chỗ đặc thù. Hắn thân phận như vậy, còn cần lệnh bài đến phụ trợ sao? Ương hỏi. Ngạch. Nói cũng rất giống cũng đúng a, tất nhiên dạng này, vậy cái này tấm lệnh bài nhất định là có lai lịch lớn. Hạ Thiên thử nghiệm đi truyền vào lực lượng. Kết quả là đồng dạng. Cảm giác gì đều không có. Trừ chất liệu đặc thù bên ngoài, khối này lệnh bài bên trong không có bất kỳ cái gì lực lượng. Bằng không dùng kim đao đem hắn mở ra xem một chút đi. Hạ Thiên muốn đem lệnh bài mở ra. Dừng tay, bên trong khẳng định không có ẩn tàng cái gì, người cắt ra, vậy liền vĩnh viễn đều không giải được bí mật. Người trước tiên có thể nhìn xem phía sau đồ vật, sau đó lại nói. Ương vội vàng ngăn cản Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là quá bại gia. Lại muốn mở ra lệnh bài. Lệnh bài này một khi cắt ra, vậy liền triệt để hủy. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn hướng kiện vật phẩm thứ hai. Một cái bình ngọc. Trong này chứa là chất lỏng, không phải đan dược, chỉ có 10 giọt tả hữu, bất quá ta căn bản là nhìn không ra là cái gì. Hạ Thiên đánh giá một vòng, cũng không có cái gì đặc thù phát hiện. Hắn cũng không nhận biết trong này chất lỏng là cái gì. Mở ra nhìn xem. Ương nhắc nhở. Hạ Thiên nhẹ nhàng mở ra bình ngọc. Một cỗ huyết khí tốc thẳng vào mặt. Che lại đi. Ương vội vàng nói. Bên trong là cái gì? Vừa mới cảm thấy huyết khí, nhưng lại phi thường tinh thuần, tràn ngập lực lượng. Hạ Thiên rất nghi hoặc, hắn hiện tại giống như một cái thổ lão mạo đồng dạng. Căn bản là không có gặp qua thời gian. Là Linh tinh huyết, Ương giải thích nói. Linh cũng có tinh huyết, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bình thường đến nói, Linh là không có tinh huyết, nhưng có chút Linh sẽ đi tốn hao vô số thời gian cùng tinh lực đi ngưng tụ tinh huyết, những này tinh huyết tác dụng vẫn là rất nhiều, ta vừa nhìn thoáng qua, bên trong chính là chỉnh tề 10 giọt, một cái cả một đời có thể ngưng tụ ra 3 giọt tinh huyết đều là phi thường phí sức, cái này 10 giọt tinh huyết lai lịch cũng không nhỏ a, Ương năm đó cũng ngưng tụ qua một lần, bất quá chỉ ngưng tụ một giọt, cuối cùng liền từ bỏ. Bởi vì quá phiền toái. Mặc dù trên lý luận hắn có thể ngưng tụ 3 giọt, có thể ngưng tụ 3 giọt thời gian, tinh lực cùng tài nguyên là nhiều vô số kể. Nơi này khoảng chừng 10 giọt, từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, cái này bình ngọc giá trị. Nói như vậy, thật đúng là đồ tốt a, Hạ Thiên hưng phấn nói. Ân. Hạ Thiên nhìn hướng dạng thứ 3 vật phẩm, cũng chính là ngọc giản, mở ra ngọc giản thời điểm, hắn cũng là sững sờ, đây là hoàn chỉnh âm thiên kinh a, hắn là thế nào làm được, thế mà đem âm thiên kinh hoàn mỹ khắc lục xuống tới. Không biết, bất quá khẳng định bỏ ra cái giá không nhỏ a, Ương có thể tưởng tượng, muốn đem âm thiên kinh hoàn mỹ khắc lục xuống đến, rốt cuộc cần hao phí bao nhiêu tâm huyết. Sau đó hắn nhìn hướng trước mặt cây quạt, hắn đem cây quạt mở ra. Không phải cái gì tiên bảo, cũng không phải vũ khí, càng không phải là cổ tiên bảo, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng cái này cây quạt theo vũ khí khác đồng dạng, đều là cổ tiên bảo đâu, có thể tiên tử a khán đến, là chính hắn suy nghĩ nhiều. Cây quạt nhìn qua là bình thường nhất cây quạt. Bất quá chất liệu giống như rất không đơn giản. Cùng lệnh bài đồng dạng, đều là tự thân là đồ tốt, nhưng lại không phải dùng để chiến đấu. Đây là xương rồng, viễn cổ long tộc trên thân mềm mại nhất khối kia món sườn cắt chém mà thành, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Viễn cổ long tộc. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Còn có vật như vậy. Vậy nhất định rất nghiêu a, Hạ Thiên hỏi. Trên bản chất là rất nghiêu, nhưng người tạm thời hẳn là không dùng đến, Tiên Huyền Vũ nói. Ngoá. Bạch hưng phấn, Hạ Thiên xem như phát hiện, cái này 4 dạng đồ vật, đều là cực kỳ tốt, nhưng đối với hắn hiện tại đến nói, đều là không có cái gì tác dụng quá lớn. Cuối cùng. Cũng chính là cái kia bàn quay. Cái này hẳn là có thể dùng tới đi, Hạ Thiên mong đợi nói. Không dùng được, đây là một cái trận bàn trận cơ, có thể dùng đến thôi diễn viễn cổ trận pháp, người như thế lười, làm sao có thể có cái kia thời gian cùng tinh lực tới suy đoán nó, Ương nhận biết cái này. Nói cách khác, ta trắng chơi, 5 dạng bảo vật, với ta mà nói, một chút xíu tác dụng đều không có, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy. Chúng ta tại trong gen tìm được thổ linh nửa người, mặc dù chỉ là nửa cái, nhưng nếu như ngươi đến bên trên một giọt linh tinh huyết cùng huyết nhục của ngươi lời nói không chừng, hắn cũng có thể phục sinh, Ương nhắc nhở. A, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Vô âm đã phục sinh, nếu như địa linh cũng có thể phục sinh lời nói, vậy liền kiếm lời A. Bất quá hắn cùng vô âm đều là tạm thời không cách nào rời đi Xâm La Vạn Tược, liền xem như muốn rời khỏi. Cũng chỉ có thể là thời gian rất ngắn, bởi vì bọn họ tuổi thọ đã tới cực hạn, chỉ có trong Xâm La Vạn Tượng mới có thể để cho bọn họ giữ được tính mạng, Ương nhìn thoáng qua Hạ Thiên tay phải, trừ phi ngươi có thể nắm giữ sinh mệnh thủy tinh lực lượng, cho bọn hắn truyền vào sinh mệnh lực, mà bọn họ tại ngươi cho bọn hắn sinh mệnh lực khoảng thời gian này đột phá bản thân, cảnh giới tăng lên, chính mình tiếp tục gia tăng tuổi thọ. Tốt, bọn họ theo ta lâu như vậy, vì ta tham gia qua vô số lần sinh tử chi chiến. Ta nhất định muốn nghĩ biện pháp để bọn hắn phục sinh. Hết chương 11739. Chương 11741 ngàn vạn năm tuổi thọ. Sau đó, Hạ Thiên bắt đầu phục sinh thổ linh. Đồng thời, gần đây vô âm đang không ngừng đi thải hồng cầu, bởi vì đây là hắn tăng thực lực lên chỗ tốt nhất, mặc dù mỗi lần đều sẽ mệt đến tình trạng kiệt sức, nhưng hiệu quả vẫn là vô cùng tốt. Bản đầy đủ âm thiên kinh giao cho các ngươi hai cái, hai người các ngươi cùng một chỗ lĩnh hội đi, Hạ Thiên đem âm thiên kinh giao cho thổ linh cùng vô âm. Hắn càng là trực tiếp đem thổ chi bản nguyên giao cho thổ linh. Đồng thời lưu lại cho mình một tia bản nguyên chi lực, hắn lưu lại thổ chi bản nguyên một tia lực lượng, là vì thuận tiện truyền tống. Thổ linh phục sinh phi thường thuận lợi, bất quá bây giờ đối bọn hắn hai cái đến nói, trọng yếu nhất vẫn là sinh mệnh lực, bọn họ đã không có sinh mệnh lực. Mặc dù thần hồn cùng nhục thể đều đã bình thường tới, nhưng vẫn là không thể rời đi Xâm La Vạn Tượng, mà lại liền xem như trong Xâm La Vạn Tượng, cũng không kiên trì được bao lâu. Ương nhắc nhở. Sinh mệnh lực là cái gì? Đó chính là đem thần hồn cùng nhục thể nối liền cùng một chỗ một sợi dây. Nếu như không có sinh mệnh lực, cái kia thần hồn có lẽ có thể đơn độc tồn tại, nhục thể cũng có thể đơn độc tồn tại, nhưng lại không cách nào đem cả hai hợp hai làm một. Mặc dù sinh mệnh thủy tinh đã dung nhập vào tay phải của ta bên trong, nhưng ta còn không biết như thế nào sử dụng a. Hạ Thiên cũng không có hoàn toàn khống chế khả năng. Rất đơn giản, dùng tuổi thọ của ngươi, phóng to đi ra là được rồi, Tiên Huyền Vũ nói. Tuổi thọ của ta phóng to? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không sai, linh trở xuống người, tuổi thọ hẳn là tại 500 vạn năm đến 800 vạn năm ở giữa, nhiều nhất sẽ không vượt qua 1000 vạn năm, ngươi bây giờ tuổi thọ, hẳn là tại giai đoạn này, bất qua cụ thể chữ số cần đi qua kiểm tra, hiện tại sinh mệnh thủy tinh nhận ngươi làm chủ nhân, vậy ngươi liền có thể thông qua tuổi thọ của ngươi giúp người khác đến tục mệnh, đơn giản điểm tới nói, ngươi truyền vào chính mình 10 năm tuổi thọ đi ra ngoài, đối phương liền sẽ thu hoạch được 100 năm tuổi thọ, đương nhiên, đây là có cực hạn. Cực hạn chính là sinh mệnh bên trong thủy tinh tuổi thọ tiêu hao sạch mới thôi, bất quá sinh mệnh thủy tinh cũng có thể khôi phục, vì lẽ đó liền xem như bên trong lực lượng tiêu hao sạch, chỉ cần ngươi thả, nó liền sẽ chính mình chậm rãi khôi phục, hiện tại ngươi cần chính là hai chuyện, thứ nhất, kiểm tra một chút tuổi thọ của mình có bao nhiêu, thứ hai, kiểm tra một chút sinh mệnh thủy tinh cực hạn tuổi thọ là bao nhiêu, hiện tại còn thừa lại tốt bao nhiêu, sau đó liền có thể bắt đầu Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ngạch. Cái này còn có thể kiểm tra đi ra? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, có thể kiểm tra ra một người cực hạn tuổi thọ cùng còn lại bao nhiêu tuổi thọ, cái này nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, người cần ta lực lượng. Tiên Huyền Vũ đem lực lượng rót vào Hạ Thiên thể nội. Sau đó từng đạo vòng sáng xuất hiện tại Hạ Thiên rất nâng xung quanh. Hạ Thiên tay phải cao cao nâng lên. Trong tay sinh mệnh thủy tinh tại màu lam thời điểm dừng lại. Màu đỏ đại biểu ngàn. Màu cam đại biểu vạn, màu vàng đại biểu 10 vạn, màu lục đại biểu 100 vạn, màu xanh đại biểu ngàn vạn năm, màu lam đại biểu ức, nói cách khác, cái này sinh mệnh bên trong thủy tinh lớn nhất có thể chứa đựng hơn ức năm tuổi thọ, bất quá theo năng lượng trụ bên trên đó có thể thấy được, hiện tại còn thừa lại 3000 vạn năm tuổi thọ, xem ra tên kia dùng vẫn tương đối tiết kiệm, mà lại chưa từng cho bất kỳ người nào khác sử dụng, lại thêm sinh mệnh thủy tinh chính mình khôi phục, vì lẽ đó còn thừa lại hơn 3000 vạn năm tuổi thọ. Cái này đã không ít. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Nói cách khác, Hạ Thiên có thể cho hai người rất nhiều tuổi thọ. Bất quá cũng phải nhìn bọn họ sinh mệnh cực hạn. Tỷ như Vô Âm sinh mệnh cực hạn chính là 800 vạn năm, cái kia nhiều nhất chỉ có thể truyền vào 800 vạn năm tuổi thọ, truyền vào nhiều hơn cũng liền trực tiếp lãng phí hết. Tiếp xuống chính là tuổi thọ của ta. Hạ Thiên chung quanh thân thể bắt đầu dâng lên vòng sáng. Vòng sáng đại biểu chính là ngươi cực hạn tuổi thọ. Mà năng lượng trụ đại biểu ngươi còn thừa lại bao nhiêu tuổi thọ? Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. 3. Sau đó, Hạ Thiên thân thể bắt đầu từng vòng nhộn nhạo lên. Cuối cùng quang mang tại màu xanh nơi đó ngừng lại. Ngàn vạn, ta lại có ngàn vạn năm tuổi thọ. Hạ Thiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử ngươi bản thân liền cùng người bình thường khác biệt, có ngàn vạn năm tuổi thọ ta tuyệt không kinh ngạc. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Nhưng rất nhanh, đám người liền trầm mặc xuống. Bởi vì năng lượng trụ đến màu cam thứ ba cách nơi đó ngừng lại. Đây là tình huống như thế nào? Ương không hiểu hỏi. Tiểu tử này, bình thường đánh nhau thời điểm không muốn sống, thường xuyên sử dụng đi ra năng lực chính hắn cũng không biết, đều là đang thiêu đốt tuổi thọ, vì lẽ đó tuổi thọ của hắn còn lại điểm ấy ta cũng không kinh ngạc. Tiên Huyền Vũ bình tĩnh nói. Hắn là tận mắt thấy qua Hạ Thiên bình thường chiến đấu là cái dạng gì. Rất nhiều phương thức chiến đấu mặc dù nhìn qua cường hãn, nhưng thiêu đốt chính là Hạ Thiên tự thân tuổi thọ. Có thể như vậy, hắn còn thế nào cho Vô Âm cùng Thổ Linh hai người tuổi thọ? Ương có ý tứ là, Hạ Thiên tuổi thọ của mình liền không có còn lại bao nhiêu, nếu như cái này lại phân cho lời của hai người, cái kia Hạ Thiên cũng sống không được bao lâu a. Không cần, ta hiện tại tình trạng rất tốt, mà lại ta còn có thể trở lại Hạ Thiên phân thân bên trong đi. Vô Âm cũng không thèm để ý. Đúng a, hiện tại tình trạng mặc dù là chính mình thân thể, nhưng cũng không có đi theo Hạ Thiên chiến đấu thỏa nguyện. Thổ Linh nói. Không, các ngươi đã không có cơ hội, nếu như không có sinh mệnh lực truyền vào lời nói, các ngươi lần nữa tử vong, thần hồn cùng nhục thể tiêu hao tốc độ sẽ là phía trước gấp 10, mà lại bởi vì thân thể cùng thần hồn ở giữa bản thân liền không chặt chẽ, rất có thể sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Tiên Huyền Vũ nói. 3. Hạ Thiên không nói nhảm. Tay phải trực tiếp đập vào Vô Âm trên thân. Không muốn Vô Âm muốn cự tuyệt, nhưng tại Xâm La vạn tượng bên trong, hắn cũng vô pháp phản kháng. Ở chỗ này, Hạ Thiên là có thực lực tuyệt đối. 1 vạn năm, dựa dẫm vào ta chuyển vận 1 vạn năm, ngươi liền có thể thu hoạch được 10 vạn năm tuổi thọ. Hạ Thiên sau đó muốn đem tay đập vào Thổ Linh trên thân. Nhưng Thổ Linh cũng là vội vàng lắc đầu, không cần, ta đã sống đủ rồi. Có thể Hạ Thiên vẫn không có cho hắn cơ hội phản kháng. Bắt lại hắn, cưỡng ép quá độ 10 vạn năm tuổi thọ đi qua. Sinh mệnh bên trong thủy tinh không phải còn có 3.000 vạn năm tuổi thọ nha, chẳng lẽ không thể để Hạ Thiên hấp thu những này tuổi thọ sao? Ương không hiểu hỏi. Không thể, ta đã nói rồi, Hạ Thiên cùng người khác khác biệt, loại này tuổi thọ có thể gia tăng người bình thường sinh mệnh, nhưng đối hắn đến nhưng không có bất kỳ tác dụng. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Đây là vì cái gì? Ương hỏi. Phía trước Hạ Thiên thả đi cái kia nhân bản lão đầu, hắn không phải lưu lại rất nhiều tư liệu nha, các người có thể tìm được ở giữa quyển kia kim hoàng sắc, nhìn xem bên trong viết là cái gì. Tiên Huyền Vũ nói. Ân. Ương cũng là đem quyển kia điển tịch tìm được. Mà khi hắn mở ra quyển kia điển tịch thời điểm, phía trên hàng chữ thứ nhất chính là người nhân bản, không có cha mẹ, không có nhi nữ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.